Duy Thuận xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Chào mừng tất cả quý vị đã đến với kênh nơi hội tụ những câu chuyện ma, tâm linh, kinh dị. Và quý vị thân mến, ở ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện ma khá là dài. Và tập truyện ma này sẽ lựa chọn chủ đề gì đấy? Và người tác giả của câu chuyện này sẽ cho chúng ta những cảm xúc gì sau khi nghe chuyện? Thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Các cụ vẫn có câu, đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Câu chuyện dưới đây tôi kể, minh chứng cho điều đó. Ông chủ ơi! Ông chủ! Giọng thằng Bắc vang vọng, làm cho lão bác hộ giật mình. Ông ta đang ngồi ngoài hiên, trên miệng vẫn ngậm tẩu thuốc hút phì phèo. Dưới chiếu, còn lụa pha sẵn một ấm trà nóng từ sáng, đặt lên đấy trước khi lão ta dậy. Đấy là thói quen của lão. Sáng ra ngồi hút thuốc, ăn sáng uống trà. Lão ta nhìn vẻ mặt hốt hoảng của thằng Bắc, bực dọc mà quát. Mày là ó cái gì thế hả Bắc? Làm ông còn tưởng nhà ai trong thôn cháy nhà? Hỏi xong, lão bá hộ lại đưa tẩu thuốc lên miệng, rít vài hơi từ từ nhả những làn khói trắng lên không trung. Chán Bắc ướt đẫm mồ hôi, anh ta đưa ống tay áo lên lau và bẩm. Dạ... Người ông chủ cần con đã tìm được rồi ạ. Chỉ chờ thằng Bắc nói vậy, mắt lão ta sáng quắc như đôi mắt cú mèo. Vẫy thằng Bắc lại, thì thầm vào tai nó. Này, mày nói thật không? Nếu dám đùa ông chuyện này, thì ông cho người cố cổ cả thằng bố con mẹ mày lại, nghe chưa? Thằng Bắc xua tay, giọng nói khẳng định chắc như đinh đóng cột, còn giơ tay lên thề thốt. Con thề ạ. Còn phận là hẹn thấp kém, nào dám chọc giận ông làm gì? Như thế chẳng phải con thiệt thân hay sao? Con không có dại đâu ạ. Nghe nó nói vậy, lão bá hộ cũng thấy êm tai. Mà cũng đúng thôi, cả cái làng này có ai mà dám ho he chọc tức đến ông ta. Ông ta cho người chủ dập cho đến chết giờ. Dù biết thằng này lẻo mép giỏi nịnh nọt, nhưng thôi kệ, vì đơn giản ông là kẻ ưa nịnh. Ông kéo Bắc sát vào mình, hỏi nhỏ. Nó là con cái nhà ai? Nói tao nghe thử. Bắc đảo mắt bốn xung quanh, thấy không có ai quanh đây. Hắn ghé sát tai lão bá hộ thì thầm. Dạ, là con bé Liễu, con gái lớn của nhà ông Quyền cuối thôn ạ. Con bé này, xinh gái nhất làng, lại sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với cô chủ. Ông chủ thấy sao ạ? Chỉ cần ông chủ ra lệnh, con sẽ bắt nó về đây cho ông bà chủ xem mặt. Lão ta đưa tay lên, gãi gãi cái mũi, ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Ai chứ, lão Quyền nghèo kiết xác cuối thôn thì lão còn lạ gì. Nhà ông ấy có mỗi hai đứa con gái, nghe đồn cả hai cô đều xinh như hoa như ngọc. Ông dù ít gặp hai đứa con gái của ông Quyền, song nghe bà phấn vợ mình có nói, muốn một trong hai đứa đấy về làm dâu nhà mình. Tuy chúng nhà nghèo, nhưng nghe đầu nết nà thủy mị lắm. Nhà ông bà thì của ăn của để, bà bốn đời ăn cũng trả hết. Cưới vợ cho con chỉ cần chọn đứa nào thắt đáy lưng ong là được. Vì bà vẫn quan niệm con gái tướng tá như vậy thì mới vừa khéo chiều chồng, vừa khéo nuôi con. Ông bá hộ tuy có chức có quyền trong làng, nhưng chuyện dâu rể ông giao trọng trách ấy cho bà phấn. Bởi ông ngày nào cũng bận tối mặt, làm gì có thời gian mà lo chuyện đấy. Lão bá hộ gật gù ậm ừ. Ông ấy đứng dậy đi tới đi lui trước mặt thằng Bắc suy nghĩ một lúc sau. Ông ta dừng lại, nói như ra lệnh. Mày làm cách nào thì làm. Đưa con ấy về đây cho ông. Nhớ là đừng để ai biết. À, mà này, chuyện này, ông cấm mày ton hót với bà chủ nghe chưa? Thôi, mày mau đi làm việc đi. Xong việc, ông thưởng thêm cho mấy đồng. Bắc cười tít mắt. Lão bá hộ xưa này nổi tiếng là keo kiệt bụn xỉn. Vậy mà chỉ cần đưa con Liên về đây đã được lão thưởng cho tới mấy đồng thì kể ra cũng đáng. Nhưng bắt con Liên về làm gì thì bác lại không biết. Anh không dám hỏi ông chủ, mà có hỏi ông ta cũng chẳng nói. Không khéo hỏi không được còn bị vạ miệng. Nên tốt nhất im lặng cứ theo lệnh mà làm. Lại nói thêm về nhà lão bá hộ. Nhà lão giàu có từ thời ông bà cố. Gia sản ruộng vườn vàng bạc chả thiếu. Ông lấy bà phấn năm ông 16 tuổi. Bà Phấn khi ấy mới 14. Thời phong kiến các cụ quan niệm lấy vợ lấy chồng sớm về mà lo cho nhau, nên ông bà lấy nhau ở tuổi vị thành niên, cũng không bị cho là tảo hôn như bây giờ. Bà Phấn sinh cho ông 3 người con, 2 trai 1 gái. Cậu con trai cả ông đặt tên là Lễ, cậu thứ hai đặt tên là Sinh, cô con gái út ông bà đặt tên Mai. Ngày vợ ông sinh được cô út, ông mừng đến rơi nước mắt, bởi ông thèm một mụn con gái lắm. Ông chiều cô út Mai hơn cả 2 đứa con trai của mình. Người ta bảo con gái quý cha, con trai quý mẹ. Cũng đúng, cha con ông suốt ngày tíu tít bên nhau. Bà Phấn thấy vậy vui lắm, dù ông có ác với người ngoài, nhưng với vợ con, ông bá hộ chả tiếc cái gì. Niềm vui ấy chỉ được trọn vẹn đến năm cô út Mai 12 tuổi. Vào một đêm mùa đông lạnh buốt, cả nhà đang ngủ say, bỗng bên phòng cô Mai có tiếng động lạ. Lúc đầu là tiếng bùm bụp như ai đó đang đánh nhau, tiếng con mèo thét lên điên loạn. Lúc sau lại là tiếng bước chân người đi lại, cho đến khi cô Mai hét lớn trong phòng, làm cả nhà hốt hoảng tỉnh dậy. Ông bá hộ sai người thắp hết đèn dầu trong nhà lên cho sáng. Cả đám kéo nhau về hướng phòng cô Mai để xem thực hư là có chuyện gì. Đi đến nơi, mọi người sửng sốt vì thấy trên cánh cửa phòng ngủ của Mai dính đầy máu. Bà Phấn thấy vậy tưởng con gái bị sao, sợ hãi lo lắng mà ngất luôn tại chỗ. Ông bá hộ sai người đưa bà ấy về phòng nghỉ, còn mình ở lại gọi người phá cửa xông vào. Cái Sen, đưa bà mày về phòng, ở lại mà hầu hạ bà. Còn mấy đứa này, phá cửa theo ông. Khi bác vừa đạp tung cánh cửa phòng, cũng là lúc cả nhà được một phen kinh hồn. Trước mắt họ, xác một con mèo nằm chỏng chơ dưới đất. Cả người nó ướt sũng đầy máu, cái cổ gần bị đứt lìa chỉ còn dính mỗi lớp da. Hai mắt nó trợn trừng như thể lúc chết nó nhìn thấy một thứ gì đấy rất ghê rợn. Bên cạnh xác nó là Mai, cô nằm sấp cách chỗ con mèo không xa, chỉ vài bước chân. Mai nằm bất tỉnh trên vũng máu, trên tay cô vẫn cầm một con kéo nhọn hoắt dính đầy máu. Trên tường và cả trên cánh cửa, rồi khắp dưới sàn nhà, máu vương vãi văng tung tóe. Không biết chỗ máu ấy có phải là máu của cô Mai không, mà nó chảy ra tới mấy bãi. Bụng con mèo còn lòi ra cả bộ lòng của nó. Nhìn nó chết thảm lắm, nhìn thôi cũng ám ảnh mất hồn. Mà kể cũng lạ, cô chủ thường ngày yêu quý nó như vậy, thế mà trời ơi, không biết nó đắc tội gì với cô ấy mà để cô phải ra tay sát hại nó một cách dã man như thế này. Ông bá hộ tưởng con mình tự tử, hoảng hồn hét lớn. Thằng Bắc, thằng Tân đâu? Còn không mau đỡ cô chủ dậy. Còn con Lụa, mày đi chuẩn bị nước ấm, đưa vào đây tắm rửa vết thương cho cô út. Thằng Hòa, mày chạy đi mời thầy thuốc về đây chữa cho cô út nhanh lên. Còn con Xuân, mày chuẩn bị đồ sạch thay cho cô hai. Sau khi được ông chủ giao việc, họ nháo nhác chạy ngược chạy xuôi đi làm. Vừa chạy ra đến cửa, lão bá hộ gọi họ giật lại dặn thêm. Ông cấm đứa nào bép xép chuyện này ra ngoài. Ông mà biết đứa nào để lộ, ông cắt lưỡi đứa đấy. Tụi bây cứ liệu thần hồn cho ông. Đi làm việc đi, nhanh lên. Cũng may, hai cậu con trai của ông cũng đang theo học trên huyện không có nhà, nên không phải chứng kiến cảnh này. Ông chạy theo hai thằng Bắc và Tân đi lại sát bên giường con gái. Họ đặt Mai nằm trên đấy ngay ngắn, sau đó bị ông bá hộ đuổi ra ngoài vì cô chủ là con gái. Xuân nhanh tay đem bộ đồ mới chạy lại, cởi áo cô chủ ra, mới biết vết máu đỏ dính trên áo của Mai là máu của con mèo dính lại. Xuân rướn người gọi ông chủ. Ông chủ, ông chủ, may quá, cô chủ không bị thương. Lão bá hộ nghe thấy thế liền ngó đầu vào nhìn. Để chứng minh lời con Xuân nói là thật, ông còn lật con gái úp ngửa lên để nhìn. Thấy đúng là như vậy, ông mới thở phào. May quá, con bé không bị gì. Tạ ơn tổ tiên trời Phật phù hộ nhà con. Lúc ấy, Lụa bê thau nước ấm đi vào. Cả hai một người lau mình, một người thay đồ cho cô chủ. Chỉ thoáng một chốc, cơ thể Mai đã được thay bộ đồ sạch. Ông bá hộ nói với Lụa và Xuân. Các người đem cái bộ đồ này vứt đi, lau sạch phòng cho ông. Đừng để cô chủ tỉnh dậy phải nhìn thấy mấy cái thứ dơ bẩn này. Còn nữa, đem con mèo đi chôn. Ông cấm đứa nào kể lại hay nói gì những chuyện vừa xảy ra, biết chưa? Thầy lang đến bách mặt cho Mai thì bảo cô không bị gì, tất cả đều bình thường. Bảo ông ta yên tâm đừng lo lắng gì cả, Ông bá hộ sai người lấy ít tiền cho thầy lang đưa ông ấy về nhà. Tưởng Mai sẽ bình thường, nhưng không phải. Ban ngày Mai vẫn chơi đùa vui vẻ, ăn uống nói chuyện bình thường. Chỉ khi đêm về, cô nổi điên như một con thú dữ. Mỗi đêm xuống, Mai la hét đập phá cả bới trong phòng như bị ma mèo nhập vào ám. Cô chống tay xuống đất, di chuyển bằng cả hai tay và hai chân, y chang như con mèo đi bằng bốn chân, mặt mũi hầm hầm đầy sát khí. Đôi mắt cô lúc màu xanh, khi lại chuyển sang đỏ ngầu, miệng thì chảy nước miếng lỏng thỏng nhôm nhớp kinh tởm. Trên người cô đầy vết thương cào cấu do chính tay mình gây ra. Sau đấy, ông bà bá hộ phải cho người cắt trụi móng tay con gái để cô không cào lên người mình được nữa. Dù chạy chữa khắp nơi, nhưng Mai vẫn vậy, chả đỡ tẹo nào mà bệnh còn thêm nặng. Tin tức cô út nhà ông bá hộ bị mắc một căn bệnh lạ sau một đêm đông đã được đồn thổi khắp làng trên ngõ dưới. Mà giấu làm sao được khi ông bà treo biển tuyển thầy lang giỏi về chữa trị cho con gái. Lúc này liêm sỉ gì nữa, ông bá hộ chỉ mong con gái gặp thầy gặp thuốc mà trở lại như xưa. Người ta đồn do ông bà ăn ở thất đức nên con gái mới gánh nghiệp thay cho cha mẹ như vậy. Mới đầu ông tức muốn hộc máu tươi, nhưng bà Phấn lại khuyên ông. Ôi dào, chấp gì mấy cái đứa ghen ăn tức ở đấy làm gì? Nhà mình giàu có nhất nhì trong xã, thiếu gì mấy cái đứa thối miệng chọc cậy bánh xe. Hơi đâu mà lo chuyện thiên hạ chúng nó làm gì. Thấy vợ mình nói đúng, ông chẹp lưỡi. Thôi kệ mẹ miệng thiên hạ, ông để cóc cần, miễn sao còn ông khỏi bệnh. Một hôm, một gã thầy lang tình cờ đi ngang qua làng này. Ông ta dừng chân nghỉ mệt bên gốc đa, thì nghe phong phanh mấy người đứng gần đó kháo nhau về chuyện con gái út của lão bá hộ tự dưng phát điên, nửa đêm là đi như mèo. Ông ta nghe xong mỉm cười, chẳng cần hỏi lại mấy bà tám đang ở đó hóng hớt, đeo cái bao tay nải lên vai, ông ta đi tiếp. Ông ấy vừa đi vừa hỏi đường đến nhà ông bá hộ. Người ta chỉ đường xong, chỉ trỏ bàn tán sau lưng. Chắc là lại pháp sư trừ ma diệt quỷ gì đấy, không biết có ăn thua không mà đến. Ông không quay lại, mỉm cười đi thẳng đến nhà bá hộ. Đến nơi, đứng trước mặt vợ chồng ông bá hộ, ông ấy giới thiệu mình tên Quang, mà người ta vẫn gọi ông là thầy Quang, thầy chuyên bắt ma quỷ. Bà vẫn nhìn ông thầy Quang một lượt từ đầu đến chân, ghé sát tay chồng thì thầm, mắt vẫn nhìn ông ta không chớp mắt. Tôi không tin được mình ạ. Biết bao người giả thần thánh đến đây rồi, mà con mình chả đỡ tẹo nào. Ông bá hộ trấn an vợ. Thôi, còn nước thì còn tát. Nhìn con bé bị vậy tôi xót hết cả ruột. Ăn không ngon, ngủ không yên. Mất chút tiền có đáng là gì? Ông Quang nghe thấy những lời hai vợ chồng ông bá hộ nói. Ông ấy mỉm cười bảo. Nếu ông bà không phiền, cho tôi vào gặp cô chủ một chút. Tôi nghĩ cô ấy không phải bị bệnh, mà là bị chúng ta. Nghe ông ấy nói xong, ông bà bốn mắt nhìn nhau, miệng há lên ngạc nhiên. Không ngờ ông ấy chưa gặp con gái mình đáp phán như thánh. Tuy nhiên ông bà ấy chưa tin lắm, đành dắt ông thầy vào phòng Mai xem xét. Ông ta đi đến nơi chỉ tay lên những ô cửa nói. Mau gỡ chúng xuống, tất cả, nhanh lên. Ông bá hộ nhìn theo, chỉ thấy trên đấy là những tấm vải đen mà Mai bắt người làm đi mua về treo lên cho kín, để ngăn ánh sáng chiếu rọi vào phòng. Vì cô ấy từ khi bị bệnh rất sợ ánh sáng, nhất là ánh nắng gắt của mặt trời. Ý thầy nói là mấy cái tấm vải đen trên cửa kia sao? Thầy Quang gật đầu. Đúng vậy, phải gỡ xuống. Như vậy ánh sáng mới hắt được vào phòng, xua đuổi những âm khí chưa tiêu tan trong ấy. Cứ làm theo lời tôi, cô ấy sẽ dần lành bệnh. Ông bá hộ ngoắc tần lại, sai anh lấy thang bắc lên để gỡ hết mấy cái tấm vải đen giấu vào nhà ngang. Tân vừa gỡ hết vải xuống, tiếng Mai trong phòng lập tức là hét chửi bới. Đứa nào dám gỡ vải xuống, tao ăn thịt đứa đó. Biến đi, chúng mày để tao yên. Vợ chồng ông bá hộ mặt tái mét, chân tay run run đứng chẳng vững. Ông Quang xua tay trấn an tinh thần cho họ, nhìn vào trong chậm giọng nói. Đừng lo, trong cơ thể con gái ông bà không phải là cô ấy nữa. nên những lời cô ấy nói ra đều là bị người khác tiêu khiển. Ông bác hộ ngạc nhiên hỏi lại. Ý thầy là... Ông Quang đáp. Cô ấy đã bị quỷ nhập, lúc đầu là chiếm cơ thể, dần dà là tâm trí, sau đó là linh hồn, và cuối cùng là bắt cô ấy đi. Bà Phấn đứng cạnh, giọng run run hỏi lại. Thế phải làm gì bây giờ thầy ơi? Trời đất ơi, con gái tôi, tội nghiệp nó quá. Thầy Quang im lặng không trả lời. Ông nhanh chóng dạo bước vào bên trong. Mai đang ngồi trước gương, nhìn thấy sau lưng mình có người lạ. Ánh mắt sợ hãi hẳn lên khi nhìn thấy người đàn ông này. Mà hình như Mai rất sợ ông ấy thì phải. Sợ đến nỗi cô đánh rơi cả chiếc lược đang chải tóc trên tay xuống đất. Toàn thân cô run như cầy sấy. Mau xuất ra khỏi cô ấy, nhanh lên. Thầy Quang trợn mắt quát lớn. Mai cúi gằm mặt, không dám nhìn trực diện ông ta. Thì thoảng mắt cô liếc xéo một cái, thấy gương mặt ông ta vẫn hung tợn vậy, không một chút thay đổi. Con quỷ trong người cô ta biết mình không đấu lại gã thầy này, nó nhanh chóng xuất ra khỏi cơ thể của Mai. Toàn thân Mai rung lắc mạnh một cái. Bóng dáng con quỷ vừa bước ra khỏi cơ thể cô, nó quay lại nhìn ông thầy bằng ánh mắt đỏ ngầu, tức giận, căm phẫn mà chẳng làm được gì. Cái bóng đèn ngòm của nó khuất sau cánh cửa, bỏ lại câu nói. Ta sẽ còn quay lại. Cả thân Mai đổ đạp xuống đất. Cô bất tỉnh, mà sau khi tỉnh chắc chắn cô không nhớ gì về những hành động cử chỉ của mình khi bị quỷ nhập vào. Mau đỡ cô ấy lên giường. Giọng thầy Quang vang vọng trong nhà. Ông bác hộ lúc này ngoắc tay gọi thằng Bắc và cái Xuân. Hai đứa mày qua dìu cô chủ về giường. Nhanh lên. Bắc và Xuân khum người, đôi chân thoăn thoắt chạy lại chỗ bàn trang điểm đỡ cô chủ về giường. Thời phong kiến chỉ có những nhà giàu mới có bàn trang điểm, gương lược, trang sức cho con cái. Chiếc nghèo mặt quanh năm, ba bữa còn không đủ ăn, lấy đâu ra tiền mà mua sắm những thứ ấy. Có khi còn phải vá đi vá lại một cái quần hay cái áo rách đến 5-7 miếng để mà mặc. Con gái tôi có sao không thầy? Nó có bị con quỷ kia nhập vào nữa không ạ? Bà Phấn run run hỏi. Ông thầy Quang chưa vội trả lời, tiến lại bên giường, ngồi xuống, nắm lấy cổ tay Mai bắt mạch. Lúc sau ông ta nói. Tạm thời có tôi ở đây thì không, nhưng lâu dài thì có. Mà tôi thì không thể ở đây mãi được. Vậy có nghĩa là con tôi mãi mãi sẽ bị con quỷ này làm phiền sao thầy? Ông bá hộ nuốt nước miếng ực cái, đôi mắt hoang mang nhìn thầy Quang hỏi. Thầy Quang lắc đầu. Ông ta biết quỷ vốn dĩ sống rất dài và tàn ác, đâu phải cứ muốn giết là giết. Tôi có một cách, nhưng hơi mạo hiểm. Nếu ông bà đồng ý thì tôi xin hiến cách. Vợ chồng ông bác hộ bốn mắt nhìn nhau, nghe hai từ mạo hiểm là vợ chồng ông ta run sợ. Ngộ nhỡ, mạo hiểm mà con ông chết thì thả ông để nó sống nửa người nửa quỷ như vậy còn hơn. Ít ra nó vẫn còn sống, còn hơi thở, còn ở bên ông bà. Ông bác hộ ngồi phạch xuống ghế, nhìn con gái nằm bất tỉnh trên giường, lòng ông đầy thương xót. Ước gì người nằm trên đấy là mình. Lão ta đăm chiêu suy nghĩ một lúc, trầm giọng. Tôi sợ con bé sẽ bỏ chúng tôi đi mãi mãi. Đừng lo, việc tôi nói mạo hiểm không phải là nói tới tính mạng cô ấy, mà là nói về việc khác. Thầy nhanh miệng lên tiếng trấn an lão bá hộ. Ông ta biết lão ấy sợ ông đưa con gái họ ra làm thử nghiệm. Vợ chồng họ nhìn thầy Quang chằm chằm. Cả hai vừa ngạc nhiên lại vừa mừng trong bụng, cùng thốt lên hỏi. Thầy nói thật chứ? Đấy là việc gì? Ông Quang liếc nhìn thằng Bắc và cái Xuân, ý muốn nói ông bá hộ đuổi họ đi. Chuyện ông ta sắp nói ra không thể để cho quá nhiều người biết. Tôi muốn bàn đến chuyện này với ông bà, càng ít người biết càng tốt. Thằng Bắc và con Xuân ra ngoài làm việc cho ông, khi nào cần ông gọi. Lão bá hộ hất hàm ra lệnh cho hai người làm. Họ cúi người chào ông bà rồi cả hai lặng lẽ bước ra ngoài. Họ đi rồi thầy ạ, à. Mời thầy nói tiếp. Bà Phấn tiếp lời chồng mình. Đôi mắt ông Quang nhèo lại, nhìn bóng họ đi xa khuất bóng. lúc này mới giãn đôi lông mày ra, chậm giọng nói: "Tôi cần ông bà tìm cho tôi một cô gái sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với cô Mai. Tôi sẽ dùng cô ta thuế mạng cho con gái ông bà. Con gái ông bà sẽ sống, còn cô gái đó sẽ chết." Vợ chồng ông Bác Hộ nghe thấy vậy thì bạt vía: "Làm vậy là giết người. Vụ này để quan trên mà biết thì ông bà đi tù mọt công chứ chả đùa được." Hai vợ chồng họ nhìn nhau, suy nghĩ trong giây lát cũng đưa ra quyết định. Nhưng mà tìm một cô gái trẻ không phải là khó. Cái khó là chủng ngày tháng năm sinh. Mà chúng tôi biết ai sinh cùng con bé bây giờ?" Bà Phấn nói với giọng khó khăn: "Sinh cùng năm thì có, chứ lại đòi cùng ngày cùng tháng thì như mò kim đáy biển. Có phải ông thầy này muốn làm khó ông bà ấy hay không?" Thầy Quang hiểu nỗi lo của bà Phấn, nhưng ông ta đã có dự tính cả rồi. Ông ta uống ngụm trà xong nói tiếp: "Hơn 3 năm nữa, chẳng phải cô Mai nhà ông mới tròn 16 tuổi sao? Tôi cho ông bà thời hạn tìm người đến lúc đó. Phải tìm được người như tôi nói, tôi mới cứu con gái hai người được." Lão Bá Hộ giật mình, nhưng ông ta không dám hỏi gì thêm. Người ta là thầy phán sao nghe vậy, không cãi. "Thôi được, chúng tôi sẽ cố gắng. Chỉ mong từ đây đến đấy, thầy nhớ giữ lời." Thầy Quang lấy trong túi ra một sợi dây được kết bằng những sợi chỉ màu đỏ, đeo nó lên thắt eo Mai. Vẽ một lá bùa, gấp nó thành hình vuông ngay ngắn, đưa nó cho lão Bá Hộ và dặn: "Đây, đặt vật này vào trong túi áo hoặc túi quần của cô ấy đều được. Nhớ là khi tắm không được để nó bị ướt. Hai vật này không thể tách rời với cô ấy. Hẹn đến tầm tháng 7, năm con gái ông 18 tuổi, tôi sẽ quay lại." Ông Bá Hộ khẽ gật đầu, định hỏi gì rõ hơn nhưng thầy Quang không nói gì thêm, quay lưng bước đi thật nhanh ra ngoài đường, mặc lão Bá Hộ gọi với theo hỏi tiền công. Bóng sáng ông ta xa dần. Gần 6 năm sau, chỉ còn đúng 1 tháng nữa là đến rằm tháng 7. Lão Bá Hộ bồn chồn lo lắng. Ông thầy năm xưa vẫn chưa thấy xuất hiện, mặc dù thằng Bác Báo đã tìm được người. Bao lâu nay, ông ta đã cho người đi tìm cô gái giống với lời ông thầy kia nói. Nhưng thật khó, chẳng dễ gì mà mua. Con người sống sờ sờ, chứ đâu phải con chó hay mớ ra ngoài chợ. Thôi kệ, mua không bán thì ông cho người bắt cóc. Miễn là con gái ông được sống, thì cho dù phải hy sinh đi cái thân giả này, ông ta cũng chẳng ngán. Con gái ông giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Đang ngồi suy nghĩ, bỗng ông Bá Hộ giật mình vì tiếng thằng Bác gọi từ ngoài cổng: "Ông chủ ơi, ông chủ!" Nó vừa chạy vừa gọi, thở hồng hộc như trâu kéo cày. Lão Bá Hộ nheo mày, nhìn cái dáng hớt hải của nó, ông cũng đoán ra nó có chuyện quan trọng cần bẩm. "Mày vẫn không bỏ được cái tính hấp tấp đấy hả Bác? Ông có hối mày đâu mà mày chạy như trâu phá chuồng. Có chuyện gì? Nói mau." Bẩm ông, nãy còn gặp ông thầy năm xưa ngoài chợ. Ông ấy bảo độ khoảng 10 ngày nữa ông ấy sẽ sang đây. Bà con dặn lại ông, người cứ chuẩn bị trước đi. Ông ấy hứa thì sẽ giúp ạ." Thằng Bác mồ hôi một cây nhễ nhại, chạy lại chắp tay ngang ngực bẩm. Lão Bá Hộ trợn mắt nhìn Bác, vảnh râu hỏi: "Mày nói thật chứ? Ông ấy đâu?" Bác chỉ tay ra hướng chợ đáp: "Dạ, nãy con gặp ông ấy ngoài chợ. Mà giờ chắc ông ấy đi rồi." Lão Bá Hộ thở dài, chặt lưỡi: "Thôi, cứ làm theo lời ông ấy nói đi. Ngày tối nay, mày phải ra tay bắt con Liễu về đây cho ông nghe chưa?" Dạ, trời ơi, ông chủ, hôm nay con e là không được đâu ạ. Nhà nó tuy nghèo nhưng ông Quyền dạy con cái lễ nghĩa đủ cả. Tối là không được đi chơi đêm, cấm bước ra khỏi cửa nửa bước. Còn ban ngày thì làm sao mà con ra tay được ạ?" Lão hử giọng vẻ rất là mất vui. Bác nhăn mặt, hắn nói vậy đúng quá còn gì. Cái thời trọng nam khinh nữ này thì con gái đang tuổi dậy thì hay mấy cô thôn nữ chưa chồng, mấy đứa nào dám đi chơi đến khuya lác mới về. Có mà bị dân làng họ biết, họ đồn thổi thêu dệt ra, có mà lại ế chồng tỉ chứ đùa. Lão Bá Hộ xua tay, giơ chiếc gậy bên cạnh chỉ vào thằng Bắc gằn giọng: Ông Cóc cần biết, mày làm cách gì thì làm, phải đưa bằng được con Liễu còn lão Quyền về đây cho ông. Thời hạn là 3 ngày, nếu không đưa được người về thì mày cũng đừng vác mặt về đây nữa, biết chưa? Bác cúi đầu vâng dạ, kiểu gì cũng phải làm theo lời ông ta, kẻo bị phạt thì toi đời. 2 ngày sau, bác vẫn chưa tiếp cận được với Liễu, cô chỉ làm quanh quẩn nơi nhà, không đi đâu xa. Hắn quyết định rủ thằng Tân đi rình ngoài cổng nhà Liễu, chỉ cần chút sơ hở, hắn chụp liền. Trên tay bác là chiếc bao tải khá lớn. Liễu thì đang ngồi ngoài giếng để xay bột làm bánh, để sớm mai dậy sớm làm cho mẹ mẻ bánh để đem ra chợ bán. Nhà cô không giàu nhưng cũng không quá túng thiếu như bao gia đình khác ở cái làng quê nghèo khó này, chính vì có nghề làm các loại bánh rất ngon. Đang mải xay bột, bất thình lình ngoài cổng có 2 bóng đen chạy vụt qua, báo hại cô toàn thân ớn lạnh. Liễu dừng tay, cô đưa ống tay áo lên lau những giọt mồ hôi lấm tấm đổ trên trán, đưa mắt nhìn ra cổng lại chẳng có gì. Ngoài kia chỉ là một màn đêm đen kịt. Liễu, xay bột là xong chưa con? Xong rồi, để đấy mẹ đổ vào túi lọc cho. Con qua nhà dì Lan lấy cho mẹ cái thúng, mai mẹ đi chợ. Nhà mình thúng đựng thóc cả rồi. Đấy là giọng bà Ngân, mẹ cô, từ trong nhà nói vọng ra. Liễu đứng dậy, cô đi ra giếng múc cầu nước lên rửa tay, búi lại bụi tóc cho gọn, nhìn mẹ cười. Vâng, con xong rồi đây mẹ, để con đi qua nhà dì lấy thúng, tí nữa mẹ đổ nước gạo xay vào lọc bột nào hộ con nhé. Ừ, nhanh nhanh rồi về, khuya khoắt rồi đấy con. Mà này, xách ngay cây đèn dầu đi cho sáng. Bà Ngân đưa cái đèn trên tay cho con gái, nhìn Liễu đi khuất ngoài cổng, bà mới cúi xuống đổ nước gạo xay vào túi để lọc. Chẳng hiểu sao, bụng dạ bà cứ nôn nao khi nhìn theo lưng con gái. Liễu đi đến bụi tre ngoài làng. Đột nhiên, thằng Bắc và thằng Tân đứng nấp sau bụi tre nhảy phóc ra, lấy cái đòn gánh thủ sẵn trên tay, đập thẳng vào đầu Liễu, làm cô không kịp phản ứng, choáng váng, ngã mọp xuống đất bất tỉnh. 2 thằng nó chạy lại, nhìn Liễu cười ha ha. Cô em, chờ cô em đã lâu. Tân xen vào. Thôi, chụp nó lại, vác đi kẻo có ai trông thấy thì chết. Chiếc đèn dầu trên tay Liễu rơi xuống đất, dầu gặp lửa cháy bùng lên, nhìn từ đằng xa lập lòe như đám ma chơi trong đêm tối. Thằng Tân bảo thằng Bắc, nhanh nhanh nhanh lên, nhớ ai thấy mẹ kiếp, nhìn nó mình hạc xương mai thế này mà lặng đáo để. Mày bần bớt cái mồm lại đi, nói nhiều quá, thằng Bắc nạt lại. Thằng Tân vác Liễu trên vai, cả 2 lầm lũi mò mẫm đi trong đêm tối. Chúng không dám thắp đèn, sợ bắt gặp người làng hoặc sợ đám thanh niên đi chơi khuya về. Thoáng chốc, căn nhà thờ bằng gỗ của nhà lão bá hộ hiện ra trước mắt. Thằng Bắc chỉ tay về phía trước hối thúc thằng Tân. Kìa rồi, sắp tới, mày cố chút nữa. Đi gần đến nơi, họ đã thấy lão bá hộ đứng chễm chệ trước hiền, 2 tay chống thắt eo, rướn người nhắm mắt ngó nhìn. Chắc lão ta biết, kiểu gì đêm nay Bắc cũng bắt cóc Liễu cho bằng được. Vì đêm nay không xong, lão chủ eo cho mà chết. Chúng mày bắt được nó rồi sao? Được, thì đưa nó vào buồng, trói nó lại. À, nhớ nhét cái rẻ bịt miệng nó lại, kẻo nó hét lên được cả làng này biết đấy. 2 đứa gật đầu, chúng vác Liễu vào trong trói lại. Như lời của lão bá hộ nói, thằng Tân ngồi phệt xuống đất thở hồng hộc như trâu, mồ hôi trên người vã ra như tắm. Cái mùi hôi khám khét lẹt bốc ra từ cơ thể nó, nghe mà nợm cổ họng muốn nôn. Như thể đã lâu rồi nó chưa tắm, bộ quần áo màu nâu cũng dần đổi màu, nhìn nó bẩn mà tởm. Từ giờ, tao cấm 2 đứa mày rời khỏi đây nửa bước. Cơm nước tao sẽ bảo con lụa nó bê qua cho mày ăn. Còn nữa, nếu bà mày qua thì giữ chân bà ấy lại. Có hỏi gì thì cứ bảo lệnh của ông, không một ai được vào đây. Đứa nào trái lệnh, ông cho sống không bằng chết. Họ nghe xong đã khiếp vía. Ai chứ, ông bá hộ thì họ tin là thật. Nhớ mùa này năm ngoái, lão ta cho người đánh đập một người làm trong nhà, xém chút mất mạng, cũng chỉ vì anh ta đói quá ăn vụng thức ăn nhà lão mà không xin phép. Miếng ăn là miếng nhục, chưa kịp lo bụng xui xẻo cho người ấy, lại gặp lão đi ngang qua. Thế là chuyện gì đến cũng đến. Lão đem cái roi mây to tổ chảng được vót sạch treo trên gác bếp, nhúng vào nước muối đặc cứ thế quất vào người. Người kia bị đánh xong, khắp người mình mày rớm máu, mặt mũi nhận không ra. Xém chết, nghĩ lại thằng Bắc vẫn sợn cả gai ốc. Trời đã về khuya, bà Ngân đứng nhấp nhô ngoài cổng trông ngóng Liễu về. Trong lòng bà dâng lên một cảm giác bất an. Gió đêm thổi về ngấm vào thịt, khiến bà rùng mình. Quái lạ, nhà gì con bé đâu có xa, ngay đầu trên xóm dưới. Vậy mà con bé đi từ sớm giờ này vẫn chưa về. Bà giơ cái đèn dầu lên ngang mặt, rướn người ra phía trước, bà thở dài lo lắng. Ngoài kia, chỉ là một màu đen đặc quánh. Bà quay lại định đi vào trong nhà gọi ông Quyền đi tìm con. Cái thời loạn lạc như thế này, mà Liễu đi chưa thấy về khiến bà không yên lòng. Vừa xoay lại, bà gặp Mị. Mị nhìn mẹ rồi lại ngó ra cổng. Cô dụi mắt hỏi. Khuya rồi, sao mẹ không vào nhà mà ngủ? Đứng cổng chi vậy à? Bà Ngân thở dài than vãn. Chị mày nó qua nhà gì lấy cái thúng chưa có về. Không hiểu sao mẹ cứ thấy bất an. Thôi, mẹ vào nghỉ đi, để con đi tìm chị ấy. Bà Ngân cản lại, đã một đứa đi, giờ thêm đứa nữa. Chẳng may gặp mấy cái quân cướp bóc thì bà sống gì nổi. Bà một mực bảo Mị ở nhà, để gọi ông Quyền dậy đi tìm con. Hai mẹ con đang nói chuyện, ông Quyền đi tới bảo. Bà đưa cây đèn cho tôi, hai mẹ con ở nhà đi, để tôi đi tìm nó. Biết đâu con mình nó đến tuổi cập kê rồi, lại đi chơi với ai thì sao? Đừng có lo quá như thế. Vừa nói, ông Quyền vừa nắm lấy cây đèn dầu trên tay bà Ngân. Đi ra đến cổng ông dừng lại. Trước mắt ông là ba con đường. Ông không biết đi theo hướng nào trước. Mị chạy lại. Bố, để con đi tìm cùng bố. Mình đi bên này trước, con và chị hay đi hướng này, vì nó cần nhà gì hơn. Ông Quyền gật đầu. Bà Ngân đứng nhìn theo chồng con mà lòng cứ nóng như lửa đốt, tâm can rối bời. Còn bà tính nết nó sao, bà là người hiểu nhất. Nên những lời ông Quyền vừa nói làm bà lo thêm. Mong sao con bé bình an. Đang đi, bỗng chân Mị đạp trúng vật gì đó dưới đất nghe kêu soảng soảng. Cô giật mình ngó xuống níu tay bố lại. Ông Quyền rọi cái đèn xuống sát chân Mị. Cô reo lên. Bố, bố xem này, đây có phải cây đèn nhà mình không ạ? Nụ cười tắt hẳn, đèn rơi vỡ giữa đường mà không thấy người là điểm xấu. Mị run đầu gối không dám nghĩ tiếp nữa. Cô lùi lại đứng sau bố mình. Ông Quyền nhìn kỹ, đúng là cái đèn này nhà mình, vì ông có làm xấu dưới đây bình. Cảm giác có chuyện không hay ùa về, ông cất tiếng gọi lớn. Liễu ơi, Liễu. Trời ơi, con ơi là con. Nếu con ở quanh đây thì lên tiếng, bố sẽ tới đón con mà. Chị Liễu, chị Liễu ơi. Mị cất tiếng gọi. Hai bố con ông Quyền chạy đảo quanh khắp xóm, hồ hoán để dân làng đi tìm con giúp mình. Những ngọn đèn dầu được thắp lên sáng rực cả một vùng quê nghèo. Người ta nháo nhác giúp gia đình ông một tay, tìm mãi đến tờ mờ sáng, vẫn không thấy. Liễu như bốc hơi biến mất khỏi thế gian. Tất cả rơi trong tuyệt vọng. Từ ngày Liễu mất tích, bà Ngân ốm liệt giường, miệng lúc nào cũng đắng ngắt, ăn uống chẳng ngon. Thì thoảng trong giấc mộng, bà cứ mơ thấy Liễu mình mẩy đầy máu, đầu con bé gần như đứt lìa khỏi cổ, trên người đầy những vết roi đánh đến rướm máu. Những lúc như vậy tỉnh lại, bà chỉ biết ôm mặt khóc, những giọt nước mắt rơi gần như đã cạn trong nỗi nhớ con vô vọng. Tóc bà bạc đi rất nhiều. Một tháng sau. Trời ơi thầy, tôi chờ thầy mãi, tưởng lâu quá thầy quên lời hứa năm xưa, làm tôi đứng ngồi không yên. Giọng lão bá hộ vang vọng lên khi thấy ông thầy Quang lù lù xuất hiện. Hôm gặp bác ngoài chợ, ông ta bảo ghé nhà ông bá hộ chơi nhưng lại gặp công việc đột xuất nên ông ấy không tới. Điều đó càng làm cho lão bá hộ thêm lo, có khi còn tưởng ông Quang đã chết thì toi đời con gái lão. Ông bà yên tâm, tôi hứa thì sẽ đến, đã làm thì làm cho xong. Tôi chưa thất hứa với ai bao giờ. Ông thầy Quang nói để khẳng định mình giữ đúng lời hứa. Nói xong, ông Quang bước vào nhà, nhìn cô gái bị lão bá hộ sai người bắt về từ một tháng trước mà gật gù. Ông ta thấy cô gái này rất vừa mắt, như nét mặt, hình dáng, tướng số trên gương mặt, ông ta đều ưng. Chỉ có điều, mặt vẫn chết sớm, mà không phải chết vì tới số, mà chết vì bị người ta giết. Ông ta nghĩ vậy trong đầu. Thầy thấy con bé này thế nào? Lão bá hộ đưa chiếc khăn tay lên trán lau mồ hôi, vừa lau vừa hỏi ông Quang. Ông ta mỉm cười bằng lòng, quay qua hỏi ông bá hộ. Ông chuẩn bị số vàng bạc tôi dặn chưa? Đừng tiếc của mà chuẩn bị thiếu, chứ không thành mà nó quay về vật cho ông nhà chết hết. Cái thứ vòng linh chết oán khí nó cao ngút trời, làm không đến nơi đến chốn thì chúng quay về báo oán đấy. Lão phú hộ dắt ông Quang vào một gian buồng tối om, vén tấm rèm cửa, chỉ tay xuống chín hũ vàng bạc khẽ nói. Thầy xem, đúng chín hũ vàng bạc đồng mà thầy dặn, tôi nào có dám tùy tiện mà bớt xén. Thầy Quang chỉ tay đếm đếm một lượt, thấy đã đủ, ông ta ậm ừ trong miệng. Một lúc sau ngoảnh ra nói. Cái này không phải chuẩn bị cho tôi, mà là cô gái kia. Bảy hũ vàng lót đây, còn một hũ bạc và một hũ đồng tôi đặt trên trán, tương xứng với con mắt âm dương. Còn nữa, bắt cho tôi một con chó mực. Nhớ là phải chó mực mới được. Nửa đêm tôi sẽ làm phép đổi vận cho hai đứa. Ông Quang biết làm vậy là trái đạo trời, nhưng trong cuộc đời hành nghề của mình, ông ta muốn làm một cái gì đấy để người đời nhớ mãi đến tên tuổi của ông ta. Cho dù có phải hy sinh đi cái thân giả này, lúc đi ngang qua Liễu, ông ta dừng lại lắc đầu, ánh mắt nhìn cô vẻ tiếc nuối. Liễu sợ hãi, cô hiểu loáng thoáng họ muốn giết mình. Cô đã bị nhốt ở đây khá lâu, cô không nhớ rõ ngày nào, nhưng với cô nó cũng là một khoảng thời gian u tối. Nửa đêm, họ thay cho Liễu một chiếc váy màu trắng tinh rất đẹp, được lão bá hộ đặt người ta may tận trên huyện. Thay đồ xong, cô được họ khiêng vào trong phòng của cô chủ Mai, trói trên một chiếc ghế đầu, ngồi thẳng lưng tựa vào ghế. Ngồi đối diện cô ta là Mai. Trên miệng Liễu, lão Quang cột một miếng vải vòng ra sau đầu cột lại. Liễu không thể la hét, không thể kháng cự, cô chỉ có thể kêu ú ớ trong cổ họng và khóc. Bốn mắt nhìn nhau tóe lửa, một người sắp chết, còn một người sắp thoát khỏi lời nguyện kia. Mai nhếch mép cười khi thấy thái độ hoảng sợ của Liễu. Cô ta bảo lão Quang tháo khăn bịt mặt xuống, nhìn Liễu một cách thương hại. Đáng tiếc, cô lại là người thế mạng cho tôi. Đừng oán hận chúng tôi. Đấy là số cô phải vậy. Liễu nhìn người con gái ngồi trước mặt, vẻ mặt sợ hãi đã dần biến mất. Trong cô chỉ còn lại nỗi căm hận phẫn uất. Cô ngẩng mặt lên trời cười ha ha. Giết tôi ư? Mấy người thật ích kỷ. Tôi nguyền rủa các người. Nguyền rủa đời đời kiếp kiếp. Còn cháu nhà các người sẽ yểu mệnh mà chết. Máu tôi sẽ nhuộm đỏ chiếc váy này. Tôi muốn cô nhớ mãi đến nó, ngay cả trong giấc ngủ. Liễu bị Mai tát cho một cái nổ đom đóm mắt. Bàn tay cô ta hẳn 5 ngón lên đôi má trắng phấn. Lão bá hộ trấn an tinh thần con gái lại, bảo đừng giận quá mà hỏng việc. Lão Quang bảo người làm đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại 3 người, lão, ông bá hộ và Liễu. Ông ta nhìn sâu vào mắt cô nói. Trách cô bạc số, sinh ngày nào không sinh, lại sinh đúng ngày giờ tôi cần. Liễu cần cổ lên hét. Tôi hận các người. Tha cho tôi đi, bố mẹ đang chờ tôi về, cả em tôi nữa. Hai hàng lệ cô ứa ra đau khổ. Đoạn chuẩn bị xong, ông ta bảo lão bá hộ tạm lùi ra phía sau, đừng đứng ở đây cản trở mình làm phép. Ông ta đốt 3 cây nhang đưa cao ngang trán, miệng lẩm bẩm khấn vái, đánh thức cái con quỷ sống lại nhập vào cơ thể Liễu. Bỗng dòng gió ở đâu kéo về, mây đen che khuất cả mặt trăng trắng ngà. Gió thổi cuốn từng chiếc lá khô ngoài sân vào không trung, cát bụi bay mịt mù. Ông ta hồ lớn. Xuất! Ngay tức thì, bóng đen lờ mờ từ chiếc gương Mai cầm trên tay nhảy phốc ra ngoài. Lão Quang đưa tay lên bắt ấn, họa chiếc bùa vào lòng bàn tay, vừa họa vừa lẩm nhẩm. Mượn sức của trăng, mượn sức của ánh sáng. Họa bùa xong, ông ta vận công xoay 5 ngón tay theo chiều kim đồng hồ, điều khiển vong quỷ, sau đó ấn mạnh lòng bàn tay có vẽ bùa lên chấn liên. Ông ta hồ lớn. Chấn tà! Nhập! Cơ thể liên lắc mạnh một cái, đôi mắt trợn ngược trắng dã. Cô dần mất đi ý thức con người, thế chỗ cho một phong ác quỷ. Ta sẽ quay lại báo thù. Ông ta quát lớn. Mấy người khiêng chiếc rương ngoài kia vào đây. Vừa nói, vừa tháo sợi chỉ đỏ trên người Mai ra, đeo nó lên người Liễu. Trong đầu ông ta nghĩ, sợi dây này sẽ gắn kết hai người lại, theo nhau cùng xuống âm tào địa phủ. Đoạn chiếc rương được đặt giữa phòng, dưới ánh đèn dầu lờ mờ, họ thấy đôi mắt Liễu hẳn lên một màu đỏ. Cố gồng mình thoát ra khỏi sợi dây thừng mà Lão Quang đã làm phép dùng để trói, mà không thể. Sợi dây thừng đó nhìn thì rất đơn giản với người thường, nhưng đối với ma quỷ nó lại rất đáng sợ. Da thịt Liễu phồng rộp bởi sợi dây đó, nó làm cô đau nhói và rát. Đặt cô ta nằm ngay ngắn vào trong rương. Giọng Lão Quang lại vang lên. Đặt cô ta nằm ngay ngắn vào trong rương. Nhanh lên. Nhưng để làm gì ạ? Bác sợ hãi hỏi lại. Lão bác hộ đập một nhát vào đầu nó, gằn giọng chửi. Mà có quyền hỏi lại sao thằng nhãi ranh? Khôn hồn thì mau làm theo lời thầy ấy đi. Ông cấm đứa nào hò hè thắc mắc. Hai đứa nó khiêng Liễu vào, đặt nằm ngay ngắn trong rương. Bên dưới là những đồng tiền vàng sáng lấp lánh được đổ kín dưới đấy. Thằng Tân nhìn số vàng nuốt nước miếng ực ực, khao khát có được số vàng. Biết giá tâm trong đầu nó đang nghĩ gì, ông thầy kia dặn. Chiếc rương này, một khi đã chôn xuống đất, thì không ai được phép đào nó lên. Nếu nắp chiếc rương sau khi yểm bùa mà được mở ra, thì xem như thư ếm được phá bỏ, và mấy người sẽ phải chết. Đôi mắt Liễu hằn đỏ, cơn thịnh nộ trong con quỷ đạt đến đỉnh điểm. Nó giãy giụa muốn đạp tung chiếc rương dưới đất. Lão bảo hộ thấy thế sợ hãi tái xanh mặt mày, giọng run run nhìn Lão Quang hỏi. Thầy định chôn sống nó sao? Tôi e là nó phá tan cả chiếc rương này ra ấy chứ. Ông Quang đi lại, cầm con dao nhọn sắc bén trên tay đưa nó cho Lão Bá Hộ, khẽ giọng nhắc. Ông làm đi, cắt cổ nó. Ông phải tự tay giết chết con quỷ ấy thì nó mới chết. Lão ta lảo đảo lùi lại, mặt cắt không ra giọt máu, tay run rẩy cầm con dao, đưa đôi mắt nhìn vào trong rương. Nghĩ đến những ngày con gái mình bị quỷ hành, ông ta lại lấy hết can đảm, đưa con dao xuống, cứa mạnh vài nhát vào cổ Liễu. Đầu Liễu đứt rời trong thoáng chốc, chiếc váy trắng nhanh chóng nhuộm một màu đỏ. Liễu đã hóa quỷ. Lão thầy Quang nhìn thấy tái mặt. Cô chết rồi, thì hãy an phận đi, đừng có quay về mà báo oán. Lão ta dán một lá bùa lên trán, đặt hai hũ bạc và đồng theo hướng đã định. Xong xuôi, ông ta ngoắc hai Bắc và Tân lại, ra lệnh. Đậy nắp rương lại. Hai thằng chân đi không vững cố bước lại. Họ không dám nhìn vào trong mà chỉ dám quở cái nắp đóng lại. Rầm. Liễu mãi mãi nằm trong chiếc rương đó, cái đầu đứt rời và một bộ váy màu đỏ. Lão Quang xách con chó mực trên tay. Con chó nhỏ thó kêu ăn ăn. Lão ta lấy con dao cắt cổ nó như cắt cổ gà, hứng máu vào một cái bát. Tao hóa kiếp cho mày. Trời nổi gió vù vù ngày một lớn, thổi tung mọi thứ trong phòng. Nhìn lại ba cây nhang, hai cây đã cháy rụi, chỉ còn một cây ở giữa cháy rất chậm, dường như nó vẫn còn nguyên mà lại còn sắp tắt. Ông Quang thấy có điểm gở. Hơn nữa, người chết oan mà máu nhuộm đỏ áo thì rất dễ hóa quỷ. Ông ta đang tự hỏi liệu có khi nào lời Liễu nguyền rủa trước khi chết thành sự thật. Ông ta giật mình khi Lão Bá Hộ đứng bên cạnh hỏi. Đem chôn được chưa thầy? Tôi đã cho người đào sẵn huyệt. Lão ta vừa hỏi, vừa ngó vào bát máu chó trên tay ông Quang. Ông Quang ném con chó xuống đất, dùng một nắm bông cột lại thành một cây cỏ, chấm nó vào bát máu chó rồi sơn lên kín nắp chiếc rương. Sơn một hồi cũng xong, nắp chiếc rương bây giờ chuyển sang màu đỏ. Để chắc oan hồn của Liễu nằm mãi mãi trong chiếc rương này, ông ta lấy một sấp bùa ra họa, dán kín cả mặt trên chiếc rương, dùng hai sợi dây xích bản lớn đan xéo xung quanh chiếc rương. Xong xuôi, ông ta nắm con dao vào lòng bàn tay, miết một đường dài cho máu chảy lên đó. Vừa miết, miệng vừa niệm. Niệm xong, ông ta lảm nhảm. Cô càng kêu oan, càng kêu càng oán, đến cuối cùng oan khuất liên miên. Hãy buông bỏ kiếp này mà làm người kiếp sau. những oán hận kiếp này buông đi. Lời ông ta vừa dứt, tiếng móng tay cào vào chiếc rương nghe sột sột, bỗng chốc nó rung bần bật như muốn rớt xuống đất. Ông Quang nhìn lại ba cây nhang mình cắm, cây ở giữa đã tắt từ bao giờ, nguội lạnh. Ông ta hốt hoảng hô lớn: "Khiêng đi, phải chôn trước khi trời sáng." Lão Bá Hộ ngoắc Tân và Bác lại. Hai thằng này thường ngày gan như cóc tía, vậy mà giờ bảo khiêng chiếc rương đi thì lại nhát như cáy. Mặt đứa nào đứa nấy tái nhợt không chút sinh khí. Lão Bá Hộ bực mình quát: "Còn không mau khiêng đi, hay hai người muốn cái thân già này khiêng phụ? Kêu hai thằng nữa vào đây, ông bảo. Nhanh lên." Chiếc rương được Lão Bá Hộ đặt người ta làm chỉ vừa đúng một người nằm, vậy mà bốn thằng hì hục mãi chẳng tài nào nhấc lên được. Cứ nhấc lên lại ì ạch sập xuống. Thằng Bắc ngẩn mặt lên nhìn thì lão thầy kia bảo: "Chắc có vàng bên trong thầy ạ. Nó nặng đáo để, bốn đứa tôi khiêng mãi mà lên không nổi. Hay là..." Lão Bá Hộ trợn mắt: "Im đi." Lão ta nhìn ông Quang như muốn cầu cứu, ánh mắt sợ hãi mỗi khi nhìn vào chiếc rương. Ông Quang đi lại đá vào chiếc rương ba cái quát: "Cô chết rồi mà vẫn còn lì sao?" Ông ta đọc: "Phục thỉnh thế tôn chứng minh, ngũ trước ác thế thệ tiên nhập." Nói xong, ông ta đá vào chiếc rương ba cái nữa, miệng hồ lớn: "Lên!" Quái lạ, chẳng biết lão ta đọc câu ấy có ý nghĩa gì mà chiếc rương trở lên nhẹ như bấc. Bốn đứa lúc mới nhấc lên còn chênh vênh xém chút ngã chúi mặt xuống đất. Ông Quang hối bọn họ: "Đi nhanh đi." Họ khiêng chiếc rương chứa xác người và vàng bạc lên một ngọn đồi sát nhà Lão Bá Hộ. Lão ấy cậy mình có tiền có của nên cho người làm chặt tre vây quanh ngọn đồi, rồi tự nhận đây là ngọn đồi nhà lão, cấm người dân sống quanh đấy leo lên nhặt củi quét lá về đun nấu. Lão ta rất ích kỷ: "Thôi chết mẹ, trong rương đúng là có quỷ, có quỷ thật rồi." Bác nghe rõ những tiếng lộc cộc sột sột như cô Liễu nằm bên trong muốn hất tung nắp rương thoát ra. Hai đầu gối bác đun như cầy sấy, bước đi chân nọ đá chân chiều, làm cả đoàn suýt ngã, miệng mồm luôn khấn vái: "Cô Liễu, tôi biết cô chết oan, nhưng chúng tôi cũng chỉ làm theo lệnh của ông chủ và vì miếng cơm manh áo. Mong cô sống khôn chết thiêng, đừng nửa đêm gõ cửa nhà chúng tôi đòi mạng. Mồ Phật." Đoạn leo chật vật lắm, họ cũng lên đến đỉnh ngọn đồi. Ngọn đồi này không cao lắm, nó thoai thoải thấp chỉ ngang ngọn núi. Lão Bá Hộ giơ tay ra hiệu cho mọi người dừng lại. Ông ta quay sang nói với ông thầy Quang: "Đến nơi rồi." Ông Quang ngoắc tay hai người họ lại, bảo đặt chiếc rương xuống. Bên dưới, Lão Bá Hộ đã cho người phủ một lớp cát theo lời dặn của ông Quang. Nhìn lên thấy ánh trăng đã đứng bóng, ông ta ra lệnh: "Hạ huyệt." Chiếc rương nhanh chóng được thả xuống huyệt, thấy nó đã nằm dưới đó ngay ngắn. Lão thầy Quang ra lệnh: "Lấp đất." Tiếng đất sỏi rơi xuống dưới bồm bộp. Sau một hồi gắng sức, họ cũng chôn xong. Lão Bá Hộ nhìn nấm mồ vừa chôn xong gật gù hài lòng. Lão Quang còn cho người đóng thêm mấy cái cọc lên mộ, không biết là để làm gì. Nhưng thằng Bác chỉ nghe loáng thoáng ông ta nói là để trấn yểm vong hồn. Ông ấy muốn chắc ăn rằng Liễu sẽ không bao giờ thoát ra khỏi nấm mồ này. Mặc dù bên dưới chiếc rương đã được ông ta yểm bùa, mồ hôi đứa nào cũng tứa ra như tắm, ướt sũng cả chiếc áo màu nâu đang mặc trên người. Lão Bá Hộ đưa chiếc chìa khóa duy nhất cho thằng Bác và dặn: "Mày giữ lấy cái chìa khóa này cho ông, mà hay là mày ném nó xuống ao hoặc đi đâu xa càng tốt. Mà này, nhớ đừng để đứa nào nó đào lên lấy vàng đi nghe chưa? Không những nó chết mà tao cũng chết." Lão nghiến răng kèn két rít lên mấy câu, dặn đi dặn lại ném cái chìa khóa đi thật xa càng tốt. Bác đút nó vào túi áo, cười hề hề vâng dạ. Ông Quang bảo mọi người đi về, đừng nhìn lại phía sau thêm một lần nào nữa. Đầu đó dưới lòng đất sâu 3 mét, có tiếng khóc nỉ non thê nương của một oan hồn hòa cùng những lời trách móc: "Tao sẽ báo thù, tao sẽ báo thù, báo thù." Chẳng đà đã lên cao đỉnh đầu. Chiếc rương và xác cô gái trẻ mãi mãi nằm dưới đó, và sẽ không có việc gì xảy ra nếu như. 100 ngày sau, lão bá hộ đang ngồi trên bàn. Ông ta móc trong lưng quần ra chiếc túi vải đựng tiền, vẫy thẳng Bác lại, dúi vào tay nó mấy đồng thì thầm nói rất khẽ như sợ ai nghe thấy. Này, 4 đồng, ông thưởng cho mấy đứa mày về chuyện của con Liễu. 4 đứa 4 đồng, tụi mày lời quá còn gì. Bác ngẩn người, lão ta trước khi ra tay thì hứa cho Bác mấy đồng, giờ phát sinh thêm người lại bảo chia số tiền ấy ra cho đều. Lão đúng là vừa ma cổ vừa keo kiệt lại buồn xỉn, lời nói trở mặt như trở bàn tay. Bác hỏi lại xem ông ta có tính nhầm cho mình không, mà sao hứa cho mỗi thằng mấy đồng, bây giờ lại nuốt lời. Ông chủ, con tưởng ông hứa cho mỗi đứa tới mấy đồng. Ông đứa con có 4 đồng mà chia 4, thì mỗi đứa còn lại có 1 đồng thôi ạ. Lão ta đặt chén trà nóng trên tay xuống bàn, thao tác mạnh đến nỗi nước tràn trong chén, sóng cả ra bên ngoài, nhìn thằng Bắc đầy nghiến. 1 đồng bằng 10 hào, 1 hào bằng 10 xu. Tổ cha chúng mày còn muốn gì nữa? Định móc họng ông ra mà ăn hay sao? Mau cầm tiền rồi cút xéo ra ngoài làm việc cho ông. Để ông đổi ý thì một cắc ông cũng không bố thí. Nói xong, ông ta giơ chiếc gậy dí vào ngực Bác quát lớn. Cút! Bác nắm chặt mấy đồng tiền trong tay quay đi. Anh ta cay đắng cho thân phận thấp hèn của mình. Rõ ràng lão ta thất hứa, giờ lại nói cái giọng lọ. Bố thí, nghe vãi cả ra. Nhưng biết làm sao được, phận tôi tớ chủ nói gì, cho dù là sai thì cũng cố cắn răng mà chịu. Đi ra tới sân, Bác chửi thề. Mẹ kiếp cái lão già khốn kiếp, đồ ba hòa lật lọng, đã thế thì ông sẽ cho biết tay. Bác đi ra đến ngoài vườn, anh ta móc chiếc chìa khóa mà hôm lão bá hộ sai mình vứt đi lên ngang mặt nhìn, ngắm nghía nó một lúc cười khà khà. Nếu số vàng ấy mà vào tay mình thì sẽ ra sao nhỉ? Anh ta đang nghĩ là sẽ đi trộm mộ, đánh cắp cái số vàng mà lão bá hộ chôn cùng xác Liễu. Bác nghĩ mình sẽ giàu có từ số vàng ấy. Dĩ nhiên, lấy xong sẽ cao chạy xa bay khỏi cái miền quê suốt đời lam lũ này. Bác bàn với thằng Tân, lúc đầu nó chối đầy đầy, bảo rằng sợ. Nhưng bản thân nó cũng có suy nghĩ ngay từ đầu giống Bác. Từ sau khi nhìn thấy số vàng ấy, nó ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Thôi được, đi thì đi, mày tính bao giờ ra tay? Thằng Bát đảo mắt nhìn xung quanh, thấy không có ai ở đây, nó ghé sát tai thằng Tân nói. Tao tính ngày đêm mai, mày cứ đi ngủ như thường lệ để đánh lạc hướng, mấy việc còn lại để tao lo. Tân vẫn chưa thật sự yên tâm, hắn quay sang hỏi lại. Mà cái huyệt đấy khá sâu, liệu hai đứa mình có làm chót lọt không? Hay là rủ thêm thằng Hòa đi nữa, vừa bớt sợ, vừa có thêm người đào sẽ nhanh hơn. Bác ngồi thẳng người, hai tay ôm gối. Thằng Tân nói cũng đúng, thêm một người tuy phải chia ba nhưng lại được việc. Anh ta ậm ừ trong cổ họng, giọng phát ra khàn khàn. Mày tính vậy cũng được. Ngày mai mày tìm thằng Hòa gặp nó nói chuyện, còn tao đi chuẩn bị cuốc xem. Đúng giờ này đêm mai, hẹn gặp hai đứa chúng mày ở dưới chân đồi. Bàn xong, thằng Bác về phòng ngủ. Nó nhìn lên phía ngọn đồi nơi có chiếc rương chôn vàng trên đấy, nở một nụ cười tự mãn. Trời mưa như chút nước, tạt thẳng vào mặt Bác kẻ đi trộm mộ. Lạ thật, cả ngày trời quăng mây tạnh mà bảo mưa là mưa ngay được. Nắng chang chang oi bức cả ngày, đến đêm có việc thì ông trời lại đổ mưa. Trong đầu Bác đang nghĩ vậy. Không biết lần này họ làm vậy là đúng hay sai, nhưng đã leo lưng cọp rồi thì muốn xuống cũng khó. Trên tay chúng là một chiếc túi vải, cuốc xẻng và mấy vật dụng để đào. Rẽ đám mưa gió đi sâu vào trong đồi, đèn điện không có. Trước mặt họ là một mảng đêm tăm tối. Đang đi, bỗng sau lưng có tiếng gọi làm họ giật mình. Cả đám đứng lại sau tiếng gọi ấy. Trên đầu họ chỉ đội một chiếc nón rách. Nếu là ban ngày thì chiếc nón nhìn thấu cả trời xanh. Thằng Bác nhận ra cái giọng nói quen quen, nhưng không nhận ra là ai. Cũng chưa kịp hỏi người đứng trước mặt mình thì cô gái đứng trước mặt lên tiếng. Mấy người định đi đâu? Nếu dám nói dối, tôi sẽ mách ông chủ. Cả ba thằng nhảy cẫng lên, trụm vào nhau. Mặt mũi nước mưa tạt vào cay xè. Bác đưa tay lên vuốt nước mưa trên mặt, căng mắt nhìn người sau lưng, vừa nói, chợt nhận ra đấy là con sen. Nó sờ nắm đấm lên ngang mắt hổ con sen chửi đồng. Cái con ma này, mày làm gì mà theo lưng sau bọn tao thế hả? Có tin tao đập cho mày một nhát chết tươi không? Mẹ kiếp, rất cầm mình. Con sen bĩu môi, nó nhìn đám người này cứ lén la lén lút sinh nghi, lại còn đi lên đồi giữa đêm mưa gió với cây cuốc cây sẻng trên tay. Đúng là định làm việc gì mờ ám đây chứ gì. Sen nghĩ vậy, nó đội cái nón lá ngó sát mặt thằng Bắp đáp. Nếu không nói á, tao về mách ông bà chủ. Chị Lụa biết tao theo sau chúng mày rồi. Nếu như tao không quay về trước trời sáng, thì chúng mày cũng đừng hòng yên thân. Cái con này mày, mày... Bác nhìn Sen tức muốn ói máu. Nó biết con Sen mồm mép nhanh nhẹn hoạt bát nhanh trí, nên chẳng việc gì lớn bé trong nhà qua mặt được nó. Bác thấy làm căng không được, nên hắn đổi qua nói nhẹ nhàng. Lôi Sen đi cùng kể sơ qua kế hoạch cho nó nghe. Con Sen nghe xong đứng khựng lại. Chúng mày tính quật mộ cô gái ấy lên thật sao? Ngộ nhớ cô ta thành quỷ như lời ông thầy kia nói thì sao? Thôi thôi thôi, tao đi về. Tao vẫn muốn sống tiếp, nhà tao còn mẹ già ở nhà. Thằng Tân vòng ra sau, dí sát con dao lên cổ con Sen gằn giọng. Mày có hai con đường để lựa chọn. Một là theo bọn tao ăn chia theo phần. Hai, xác mày sẽ nằm cạnh cô ta dưới huyệt kia. Mày chọn đi, con khốn. Sen sợ hãi thật sự. Dĩ nhiên cô ta chọn cách thứ nhất. Có ai ngu gì tiền đến tay không lấy, lại chọn cái chết đau đớn. Nó đưa tay lên cổ, gạt con dao trên tay Tân ra khỏi cổ mình, nói chắc như định đóng cột. Đi thì đi, tao sợ chúng mày chắc. Sen léo đéo theo sau. Thực ra nó vô tình nhìn thấy mấy thằng này hấp tấp đi về hướng quả đồi, đoán có việc gì đó hệ trọng nên nó lén đi theo. Chứ Lụa nào có hay biết gì về việc này. Chẳng qua nó sợ đám thằng Bắc giết người diệt khẩu nên mới phải nói dối như thế. Đến nơi rồi. Bắc dừng lại. Hắn ta bảo mọi người tranh thủ làm nhanh nhanh kẻo trời sáng. Trời bắt đầu ngớt mưa nhưng vẫn đủ để bọn chúng cảm thấy khó chịu. Đào đi. Tiếng cuốc sẻng vang vọng lên. Một vài tia sét xẹt ngang qua rọi xuống nơi này, càng làm cho cảnh vật thêm ma mị. Tiếng thằng Bắc vẫn hối thúc mọi người. Nhanh tay lên. Đoạn cuốc đã chạm đến chiếc rương, tiếng kề phát ra lọc cọc. Thằng Hòa mừng rỡ dừng tay lại. Nó nhìn cả đám gật đầu. Đào đến nơi rồi đó. Bác thả dây thừng xuống, bảo thằng Hòa nhảy xuống huyệt để luồn dây buộc vào chiếc rương. Mấy đứa trên bờ kéo. Họ hô lớn. Lên! Lên! Sấm chớp đánh xuống, xé tan đi cái màn đêm u tịch. Cả đám đứng sát nhau vừa sợ vừa lạnh, run cầm cập. Dưới ánh sáng của tia chớp, họ nhận ra chiếc giường vẫn được khóa kỹ. Bên trên nắp giường vẫn được thầy Quang dán bùa chẳng chịt. Chỉ có điều tóc ở đâu ra mà dài thế. Nó thò từ bên trong ra, quấn gần kín bên ngoài của chiếc giường. Mép bên kia, một tà váy đỏ vẫn hở ra bên ngoài. Cả đám thất kinh bạt vía định tháo chạy. Mặt đứa nào cũng tái mét xám xịt lại như cho. Sen vừa nhấc chân lên chưa kịp bước đã bị thằng Tân kéo lại. Đứng lại cái con khủng này, mày định chạy sao? Cú kéo quá mạnh làm Sen bật lùi ra, ngã ngửa ra sau. Mông bị đá sỏi đâm kín làm nó đau quá, đưa tay xoa lưng, mồm miệng kêu oai oái. Thằng chó chết, mày không biết đau là gì à? Tân nhìn nó cười khà khà. Nó thấy con Sen bị vậy là đáng đời, cho chừa cái tật tọc mạch thích xen vào chuyện của người khác. Bắc xua tay hòa giải. Thôi, hai đứa mày im đi, mau phụ tao mở chiếc rương ra nhanh lên. Nhưng mà tóc ở đâu ra nhiều vậy? Tao nhớ lúc cái liễu chết tóc nó ngắn ngang lưng cơ mà. Hỏi nhiều mà làm gì? Chúng mày muốn biết ấy, thì chỉ còn cách mở nắp rương ra thôi. Bác cắm chìa khóa tra vào ổ, xoay nhẹ nhàng. Hắn chọn xe mắt, hất hàm đắc ý. May quá, nó vẫn chưa bị reset. Sen đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm vào nắp rương kỳ lạ. Mái tóc hồi nãy giờ đã biến đi đâu mất. Cả tà váy màu đỏ cũng như bốc hơi biến mất ngay trước mắt mình. Đang mải suy nghĩ, nó bị thằng Hòa gọi lại. Này Sen, mau đến đây xé những lá bùa ra, nhanh lên. Nó lại cúi xuống, gỡ sợi dây xích quấn trên rương lẻm bẻm nói trong miệng. Nó đi trộm mộ mà, cứ đứng như trời trồng. Hãm thật cái con này. Sen nhanh tay chạy đến giật đi những lá bùa. Nước mưa đã làm nhòa đi những dòng chữ màu đỏ trên đó. Lá bùa ướt nhẹp, thoáng chốc bị nước mưa làm cho bấy bứa. Sấm chớp vẫn dội xuống từng hồi. Hỏa quang sợi xích xuống đất. Ngoài Sen ra không đứa nào để ý mái tóc và tà váy đỏ biến mất. Họ hì hục mở nắp chiếc rương. Nắp vừa được mở, cả bọn ngó đầu vào nhìn, rồi vội lảo đảo lùi lại vài ba bước. Nét mặt họ tái xanh như tàu lá. Bên trong, chiếc đầu của Liễu bị đứt lìa, rời nghẹo sang một bên. Hai mắt vẫn mở trừng trừng, trợn tròn trắng dã. Khuôn mặt trắng bệch như một tờ giấy trắng. Thằng Bắc mãi mới thốt lên lời. Quái lạ, cô ta chết cả 3 tháng mà cơ thể chưa bị phân hủy. Cũng không thấy con giỏi nào đục khoét. Thế là thế nào nhỉ? Con Sen chỉ tay về hướng bên kia, ngay bên cạnh chiếc rương, miệng lắp bắp. Quỷ. Một cô gái mặc chiếc váy màu đỏ thẫm đang ngồi đủng đỉnh trên chiếc rương, nhìn họ bằng đôi mắt trắng dã. Mái tóc dài bị nước mưa làm cho bết lại. Cô ta bắt đầu mỉm cười. Một lát sau cất tiếng nói. Cảm ơn các người đã giải thoát cho ta. Cả đám hét lên trong mưa. Chạy! Quỷ! Chạy mau! Bốn đứa chạy bạt mạng. Liễu nhìn theo chúng ngẩng mặt lên trời cười ha ha. Dưới ánh sáng của những tia chớp xẹt ngang qua, nhìn mặt Liễu thật ghê tởm. Khuôn mặt trắng bệch, hai khóe mắt chảy ra hai hàng lệ máu. Tóc trên đầu dài ra chấm đất. 10 đầu móng tay trắng đổi thành 10 móng tay quỷ. Đen xỉ, cứng ngắc, dài ra cả tấc. Cô chúi gầm mặt xuống, lấy đà hất mái tóc ra xa. Tóc cô trườn dưới đất đuổi theo đám bọn họ nhanh như rắn. Đuổi kịp đến nơi, cô thích thú cười ha ha. Tóc cô đã siết chặt vào cổ chân bốn đứa, nắm cổ chân lôi bọn họ lại. Mồm miệng nhơm nhớp chảy ra những chất dịch nhảy dơ bẩn. Phóng đôi mắt nhìn chúng tức giận nói. Định chạy sao? Các người giết ta, hại ta. Ta sẽ lấy mạng các người rửa hận. Chúng bị quăng dưới đất như con nhái. Thoáng chốc mái tóc liền cò lại ngắn như thỏa ban đầu. Bốn đứa quỳ gối dập trán xuống đất xin tha mạng. Giọng nói mà mị sâu thẳm vọng lên trách móc. Thằng Tân, thằng Bắc, tao có thù gì với hai bọn mày? Sao lại bắt cóc tao? Thằng Bắc chắp tay ngang ngực run rẩy đáp. Cô Liễu, tôi lạy cô tha cho tôi. Tôi thân phận nghèo hèn, cũng chỉ làm theo lời ông chủ dặn. Nếu làm không xong, ông ấy trừ tiền công, bỏ đói cho đến chết. Tôi sai rồi, ngàn lần xin lỗi, lạy cô tha mạng. Liễu ngồi trên đỉnh chiếc rương, hai chân vắt chéo nhau, hai tay đặt lên đùi, nhìn lại hình thù của mình đã hóa thành quỷ. Cô đau xót căm phẫn những kẻ đã hãm hại mình, làm cô có nhà không thể về, có cha mẹ không được phụng dưỡng, có em gái không được gần gũi tâm sự. Nghĩ vậy thôi, tim gan cô muốn rỉ máu. Lệ máu vẫn rơi trên khuôn mặt xanh như tàu lá, gương mặt cô buồn bã nhìn chúng quỳ lại bên dưới. Cơ thể họ run như cầy giấy. Liễu cứ ngồi đấy, mặc mưa gió gào hét dữ dội. Những ngọn cây ngả nghiêng như muốn bật tung rễ. Tiếng khóc thê lương vang vọng cả ngọn đồi. Một lát sau, nắp chiếc rương tự động mở ra. Liễu nhảy phốc vào đấy nằm ngay ngắn. Nắp giường tự động đóng lại. Sầm. Họ giật mình, nét mặt vẫn in rõ nỗi sợ hãi. Chưa biết làm gì với chiếc rương thì giọng của Liễu từ trong phát ra. Khiêng ta về. Bốn đứa nhìn nhau, chẳng hiểu ý Liễu muốn gì. Liễu lại nhắc lần nữa. Mau khiêng ta về. Bác lắp bắp hỏi lại. Về đâu? Chiếc rừng im lặng. Một lúc sau giọng nói mà mị của Liễu lại vang lên. Khiêng ta về nhà lão bá hộ. Nhớ kỹ một điều. Phải đặt chiếc rương này bên cạnh tủ quần áo của cậu hai sinh. Nếu các người không làm được, sẽ phải chết. Bác run rẩy nói tiếp. Hay cô vào phòng cậu cả lễ đi. Chứ cậu hai hay về thăm nhà. Tôi e mùi thối sẽ tỏa ra, làm cậu sinh sẽ nghi ngờ. Chiếc rương rung lắc mạnh như phản đối. Giọng nói của Liễu thay đổi hẳn, khẹt khẹt phát ra. Đừng có cãi lời ta nói. Mau khiêng đi. Thằng Hòa nháy mắt mọi người. Mau đi thôi. Làm theo lời cô ta nói. Tao chưa muốn chết. Chúng lại ỉ ạch khiêng chiếc rương đi ra khỏi đồi. Mưa đã tạnh, gió vẫn nổi lên kêu rin rít bên tai. Nước mưa ngấm vào da thịt, làm cho đứa nào đứa nấy lạnh cóng. Hai hàm răng cứ va vào nhau nghe cầm cập. Còn Sen sức yếu đi đứng chẳng vững, xém ngã mấy lần sấp mặt xuống đá sỏi mà không ngã, y như có người đỡ nó dậy, không để đầu gối chạm đất. Về tới nơi, thằng Bắc bảo mọi người đi vòng ra lối mòn sau nhà lớn. Chúng đặt chiếc rương xuống, nó chạy vào trong thám thính biết nhà ông bá hộ đã ngủ hết. Nó quay lại nói với mọi người. Khiêng vào đi, nhanh lên, có người trông thấy thì tàn đời. Tiếng mở cửa, tiếng bản lề lâu ngày không có ai mở, làm chúng kêu lên két két, nghe đến dựng tóc gáy. Hơn nữa, trên vai họ đang khiêng một xác chết. Tiếng kêu ấy càng làm họ run sợ. Đặt xuống đi, tao nghĩ chỗ này là hợp lý. Chúng đứng lại, nhìn chiếc rương như thể chờ đợi một câu nói của Liễu. Một câu nói tha thứ sao? Chắc vậy. Đi hết đi, đứa nào bép xép nửa lời, tao vặn cổ chết tươi. Họ chạy như ma đuổi ra khỏi phòng, mặc dù hai chân mềm nhũn ra vì mệt. Bọn họ cố gắng chạy thật nhanh về phòng. Cánh cửa phòng của cậu sinh tự dưng đóng sầm lại, chốt không có người đóng mà tự cài. Thằng Bác về tới phòng mình còn không kịp thay đồ, nó mở tủ lấy chăn nhảy phóc lên giường trùm chăn kín mít. Tiếng nó rền hừ hừ, không biết vì sợ hay vì lạnh, mà hai mắt mở thao láo cho đến sáng. Ông chủ, con xin lỗi. Tối qua con mất ngủ nên sáng nay nấu ấm trà trễ, mong ông đừng quả phạt con tội nghiệp. Giọng con Sen khép nép đứng ngoài hiên vang lên. Nó nhìn ông chủ sợ bị ăn mắng. Lão bá hộ sáng nay ngồi ngoài hiên mà không thấy ấm trà tươi nóng như mọi ngày. Ông ta bực dọc cằn nhằn. Cái Sen đêm qua tới giờ chưa hết sợ. Nó nói với ông chủ mà ánh mắt vẫn liếc về phòng cậu sinh. Lão bá hộ thấy mặt nó tái xanh như tàu lá, hai mắt lồi ra như mắt xích. Xung quanh thì thâm quầng như chát nhọn nồi. Ông ta nhìn cái Sen lắc đầu. Mày sao thế hả Sen? Nhìn mắt mày ông còn tưởng mày bôi nhọn nồi đi dọa người. Mắt mày đen như mắt cú. Ông ta rít điếu thuốc xong nói tiếp. Tí nữa mày đem đôi guốc của ông ra chợ, bảo họ đóng đinh lại cho chắc. Nó sắp xúc quay ra rồi đấy. Sen nhanh miệng hỏi thêm. Ông có muốn ăn gì không? Con mua luôn cho ông ạ. Bà chủ và cô Út sáng bảo con nấu cháo đỗ xanh, mà con sợ ông không ăn nên con phải hỏi lại mới dám bưng lên. Lão bá hộ ậm ừ, lúc sau mới bảo. Ừ, thôi, múc qua cho ông bát cháo. Thời buổi khó khăn có gì ăn nấy. Sen vừa quay đi lại bị ông ta gọi giật lại. À mà này, đi chợ về để thức ăn cho con lụa nấu. Mày vào phòng cậu Lễ và cậu Sinh lau dọn cho sạch. Ngày mốt hai đứa nó về ăn đám dỗ, làm cho gọn gàng sạch sẽ. Ông cấm mày làm qua loa, biết chưa? Sen nhăn mặt. Cô đang nghĩ trong đầu. Phòng cậu Lễ thì không sao, còn phòng cậu Sinh thì cô chịu. Mà Sen đâu dám nói chuyện đêm qua. Cả đám lội mưa mò lên đồi quật mộ lấy vàng. Vàng thì chả lấy được một cắc, lại còn phải khiêng cái xác chết về đặt chỉnh ỉnh trong phòng cậu sinh. Mỗi lần đi ngang qua thôi cũng lạnh hết cả người. Lão bá hộ thấy con Sen đứng ngẩn người ra đấy, lại quát lớn. Hại cái con này, hôm nay mày làm sao thế hở? Cứ đờ đẫn hồn vía như người trên mây. Sen giật mình xua tay, Cô ta cố nở nụ cười đánh tan thắc mắc của lão bá hổ. Không, để con đi. Nó chạy một mạch đi mà không dám nhìn lại, sợ ông chủ hỏi không kiềm chế được mà nói bậy. Ông ta nhìn cái điệu bộ hốt hoảng của nó cũng nấy làm lạ, nhưng nó chỉ thoáng qua thôi, chứ lão không hề để tâm. Đoạn Sen đi chợ về đặt cái làn, miền Nam gọi là cái giỏ, xuống bếp, dặn lụa nấu cơm. Buổi trưa nó chạy đi bê thau nước vào trong phòng cậu Lễ để lau dọn. Lau phòng cậu Lễ xong, nó ngập ngừng không dám bước vào phòng cậu Sinh. Còn đang đứng ngoài cửa, bỗng có giọng nói ủ uẩn mà mị rót vào tai. Mày vào dọn phòng cậu Sinh cho sạch. Tao không ăn thịt mày đâu mà sợ. Sen suýt đái ra quần, hai tay xém chút đánh đổ thau nước xuống đất. Cánh cửa phòng nó chưa kịp mở mà như có ai đó đứng bên trong mở chốt lạch cạch. Hai cánh cửa tự mở bung ra. Giọng nói ấy lại vọng lại. Mày còn không mau vào đi, hay muốn tao bẻ gãy chân mày mới chịu vào? Hai đầu gối nó run cầm cập, lết đi từng bước nặng trĩu vào phòng. Rầm, cánh cửa tự động đóng lại. Nó đứng chồn chần giữa phòng, liếc mắt nhìn chiếc rương sợ hãi. Mái tóc dài của Liễu thò ra đất, vừa thấy xem nhìn, nó liền thụt vào trong. Tả váy trắng tình rơi ra bên ngoài, bị một dòng máu đỏ tươi từ trong rương chảy ra, nhuộm ướt đẫm tả váy trắng thành một màu đỏ như máu. Vài ba giọt máu còn rớt lộp độp xuống dưới nền gạch tàu. Lau nhanh rồi biến đi. Sen gật đầu liên tục, vừa lau dọn vừa nghĩ. Không hiểu vì sao Liễu chết cả hơn 3 tháng mà xác lại không bị phân hủy và phát ra mùi hôi thối. Có phải người chết hóa quỷ sẽ bất tử? Suốt thời gian lau dọn phòng, Liễu không làm hại gì Sen. Trước khi cô bước ra khỏi phòng, Liễu dặn: Từ giờ tao chỉ cho phép mình mày bước vào căn phòng này dọn dẹp. Đứa nào mà vào, tao quật cho chết. Lời nói vừa dứt, tự xưng hai đồng bạc trắng từ trong chiếc rương văng ra ngoài. Giọng Liễu lại vang lên: Đây, tao cho mày, xem như là giao kèo giữa tao và mày. Nhớ đấy, ngoài mày ra không ai được phép bước vào đây dọn dẹp. Giờ thì biến đi. Sen dạ dạ liên tục, lượm mấy đồng bạc đút vội vào túi áo, cúi xuống bừng thau nước ra ngoài. Tiếng chốt cửa lại đập vào tai cô cạch cạch. Sầm sầm, cánh cửa phòng lại đóng im im. Mặt Sen tái mét quay đi, không dám nhìn lại. Tối hôm sau, vì cố làm nốt mấy việc trên trường nên hai em Lễ và Sinh về đến làng cũng đã muộn. Khoảng hơn 9 giờ tối, chiếc xe ngựa kéo hai cậu vào làng. Lúc đi ngang qua cốc đa, con ngựa đột nhiên dừng lại. Đánh nó cỡ nào nó cũng không đi. Nó còn nhảy chồm hai chân trước lên cao, làm cái thùng xe phía sau xém lật. Giọng nó hí vang trời như thể muốn xé toang cái bầu trời đêm u tịch. Sinh ngó đầu ra hỏi người lái: Có chuyện gì vậy chú? Người lái xe đáp: Dạ thưa cậu, chả hiểu sao mà con ngựa nó chẳng chịu đi tiếp, mà tôi xuống xem thì chẳng có gì. Người lái xe ngựa lại quất cây roi vào mông nó ten tét, hối nó đi mà nó cứ ỉ ra đấy, hí vang trời: Đi mau, đi mau. Trời ạ, mày bị sao thế ngựa? Tao lạy mày, chạy đi để tao được hai cậu ấy về. Nó trợn mắt nhìn về đoạn đường tối om phía trước, không hiểu trước mắt có gì mà nó mãi chẳng chịu đi. Cậu chủ Sinh bước xuống xe, quay lại nói với anh mình: Anh ngồi yên trên này, để em xuống xem sao. Thời buổi loạn lạc, cẩn thận vẫn hơn. Lễ ngồi trên xe gật đầu: Ừ, cẩn thận. Sinh bước lên phía trước, trên tay là cái đèn dầu đỏ oạch. Đi hết một đoạn đường khoảng 50 mét, chân anh khựng lại vì trước mặt có ai đó nằm bất động giữa đường. Sinh hoảng quá hét lên: Qua đây, mau qua đây, có người nằm đây ngất. Sinh nhanh chân chạy lại, trước mặt anh là một cô gái mặc chiếc váy trắng tinh, hình như cô ấy không biết có người đến. Anh cúi người xuống sờ vào cánh tay người ấy lay lay dậy, miệng vẫn không quên hỏi: Cô gì ơi, mau tỉnh lại đi, cô sao thế? Một cơn gió lạnh buốt thổi tạt vào người, làm Sinh so vai rùng mình mấy cái. Anh thụt tay lại, miệng lẩm rẩm: Lạnh, lạnh quá. Sao lại lạnh như băng thế này? Sinh bật lùi lại, cứ nghĩ người này đã chết nên toàn thân cứng đờ như khúc gỗ. Anh dò sự, mình có nên đưa cô ấy lên xe hay không? Ngộ nhỡ mà nếu cô ấy chưa chết, mình bỏ đi thì há chẳng phải người vô tâm hay sao? Trời lúc đó không một ánh trăng. Người lái xe ngựa vừa chạy đến, anh ta hỏi dồn dập cậu chủ. Cậu chủ, cậu chủ, có chuyện gì vậy? Người này là ai thế à? Tôi không biết. Sinh đáp mà mắt vẫn nhìn chằm chằm xuống người con gái trước mặt. Người lái xe thấy cậu chủ định cứu cô ấy, liền kéo tay Sinh lại, ghé sát tai thì thầm. Mình đi thôi cậu, ông bà chủ có dặn trên đường đi, đừng có lo chuyện bao đồng. Cứ kệ cô ta đi ạ. Sinh hất phăng cánh tay của người lái xe ra bảo. Chú cầm đèn cho tôi sẽ cõng cô ấy lên xe. Người ta chưa biết sống chết thế nào mà bỏ mặc giữa đường thì tôi không đành lòng. Đã thế, thần gái dặm trưởng, gặp quân ăn cướp thì khó. Sinh đưa cây đèn cho người kia. Anh khom người lấy đà xốc cô lên tay. Dưới ánh đèn dầu leo lắt ánh sáng hắt vào, Sinh để ý cô gái trên tay mình rất đẹp. Một vẻ đẹp thánh thiện. Vẻ đẹp mong manh của cô ấy làm Sinh bối rối. Nhưng không hiểu sao cô lại lạnh vậy. Hơi thở vẫn đều, chỉ có điều toàn thân lạnh cóng. Anh nghĩ chắc do cô nằm ngất ở đây đã lâu nên bị nhiễm lạnh. Sinh vội vã bế cô lên xe. Anh cả, giúp em một tay. Lễ thấy em trai gọi, anh vén tấm rèm, phụ Sinh đưa cô gái lên xe ngồi. Anh nhìn cô gái đang nhắm nghiền mắt, nhưng vẫn toát ra được một nét đẹp khiến bất cứ người đàn ông nào cũng phải si mê. Ánh mắt dò xét của Lễ không qua được mắt Sinh, cậu ấy nhìn anh mỉm cười. Anh cả, sao anh nhìn cô ấy dữ vậy? Lễ khẽ giật mình, vội thu lại ánh mắt ngưỡng mộ cô gái. Anh chỉ vào cô hỏi ngờ vực. Cô ấy là ai? Sinh lắc đầu. Em làm sao mà biết? Em thấy cô ấy nằm ngất giữa đường, toàn thân thì lạnh cóng, thương tình nên em giúp. Nghe em trai mình nói toàn thân cô gái lạnh cóng, tự dưng trong Lễ có một cái gì đó mặc cảm với cô gái. Anh im lặng không nói gì. Chỉ khi nắm vào cánh tay cô gái, anh mới hốt hoảng, nhanh chóng rụt tay lại. Sao cô ta lại lạnh như băng thế này nhỉ? Sinh lắc đầu. Lễ không hỏi gì thêm. Họ hối chú lái xe thúc ngựa chạy. Đi tiếp đi chú. Cô gái suốt quãng đường đi vẫn nhắm mắt không tỉnh. Mãi đến khi cách nhà lão báo hộ không xa lắm, ngón tay cô mới bắt đầu giật giật. Sinh thấy cô gái sắp tỉnh, chọn xe mắt reo lên. Cô ấy tỉnh rồi anh cả. Lễ xoay người lại nhìn cô gái. Cô đưa tay xoa đầu kêu đau. Mặt cô nhăn nhó nhìn đến là tội. Dưới ánh đèn dầu le lói, anh thấy mặt cô gái nhợt nhạt, không có nấy một chút thần khí. Anh chỉ ậm ừ. Tính anh vốn ít nói, không thể hiện ra bên ngoài cho đối phương biết, nhưng lại sống khá kỹ tính, nhất là đối với một người lạ. Cô gái tỉnh hẳn, nhìn mọi vật xung quanh, cô mới giật mình tỉnh lại. Đầu cô đau nhói, nhìn hai người thanh niên ngồi bên cạnh mình, hết hồn. Các anh là ai? Sao tôi lại ở đây? Hai anh em Lễ bốn mắt nhìn nhau, họ còn ngạc nhiên hơn cả cô gái. Lúc này Lễ mới quan sát cô gái thật kỹ. Anh thấy cô ấy không những lạ lạ mà còn có cái gì đó khiến cho người khác tò mò. Sinh nhìn cô ấy đang ngơ ngác liền bảo. Là chúng tôi cứu cô. Cô là con gái nhà ai? Sao đêm hôm không ở nhà mà lại nằm ngất giữa đường? Không sợ kẻ xấu hay sao? Đầu cô gái nghiêng qua nghiêng lại, hết nhìn cậu Sinh lại ngó cậu Lễ. Cả hai cậu đều điển trai lịch sự cả. Cô ra vẻ suy nghĩ mãi mới trả lời. Tôi không nhớ nữa. Chỉ nhớ là mẹ tôi sai tôi qua nhà dì lấy cái thúng cho mẹ. Sáng sớm mai đi chợ. Khi đi ngang qua đây có hai người đàn ông từ bụi tre bên kia đường nhảy phát ra. Họ chẳng nói chẳng rằng giơ cái đòn gánh trên tay tôi, đánh tôi. Và sau đó thì tôi không còn nhớ gì nữa. Ui da, trời ơi, đầu tôi đau quá. Sinh hốt hoảng xách cái đèn dầu giơ lên ngang mặt, đưa nó sát đầu cô gái sửng sốt hét lên. Trời đất ơi, đầu cô đang chảy máu. Lễ nghe thấy thấy ngó sang, ánh mắt vọng ra sau gáy. Trên mái tóc mềm mượt, đúng là máu vẫn đang chảy tong tỏng, bết cả lại vào nhau. Thoáng chốc, chiếc váy cô đang mặc trên người lem luốc dính đầy máu. Mặc kỳ lạ, máu cô ấy không đỏ tươi như người bình thường, mà nó hơi thẫm màu, mùi tanh tanh xộc thẳng lên mũi khiến Lễ nậm cổ. Xong anh cố kiềm chế lại ngoảnh mặt qua chỗ khác. Sinh thấy anh mình cứ thở ơ, trong khi đầu cô gái máu vẫn không ngừng chảy. Anh nhìn mặt cô gái xanh xao do mất máu quá nhiều, liếc nhìn anh, vội hối. Anh cả, anh xem có chiếc khăn nào giúp cô ấy băng vết thương lại đi. Chảy máu nhiều như thế này thì cô ấy chết mất. Lễ cuống quýt mở chiếc rương nhỏ gọn được làm bằng thiếc ra, vạch tới vạch lui không thấy cái khăn nào cũ để bịt lại. Chỉ có mỗi cái khăn tay mới của Hường tặng anh hôm qua, trước khi anh bảo mình về quê ít ngày. Anh không lỡ lấy nó băng vết thương cho cô gái kia, đành hy sinh một cái áo của mình đưa cho cô ấy. Này, lấy áo của tôi, cô bịt đỡ vào chỗ vết thương đi. Chứ giờ ngoài cái áo ra tôi không còn cái gì để băng được. Cô gái ôm đầu rên rỉ, máu vẫn chảy. Đôi tay đã nhuộm máu, nhìn Lễ với đôi mắt đen láy giọng thều thào như người sắp chết. Ây da, cậu chú, áo cậu chắc là đắt tiền lắm, cũng cỡ mười mấy đồng chứ ít ỏi gì. Làm sao tôi dám nhận nó? Cậu thừa biết máu mà nhuộm vào chiếc áo sơ mi trắng của cậu thì sẽ giặt không ra. Như vậy tôi cảm thấy mắc nợ cậu nhiều lắm. Lễ thở dài. Cô ấy nói cũng đúng, nhưng anh nghĩ giúp người thì không nên tính toán đến tiền bạc, miễn sao giúp được làm mừng. Tôi bảo cô nhận thì cứ nhận, nếu không về đến nhà cô không chết vì lạnh thì cũng chết vì mất máu. Không, tôi không nhận được. Nhưng mà chẳng phải trong rương của cậu có chiếc khăn tay màu hồng sao? Cậu đưa nó cho tôi mượn đi, tôi hứa sẽ giặt sạch trả cho cậu. Lần này Lễ nổi sắc cả thật sự. Chiếc khăn đó ngoài anh và Hường ra thì không có người thứ ba biết. Đến cả Sinh cũng không biết anh và Hường đang yêu nhau. Vậy mà sao cô gái này lại biết trong rương quần áo của mình lại có chiếc khăn tay màu hồng? Không chỉ biết có khăn tay mà nó màu gì cô gái này cũng đoán ra. Anh thoáng rùng mình, xương sống lạnh buốt, gai ốc da gà nổi kín cả người. Lễ nhìn chằm chằm vào cô gái, đầu cô ấy vẫn nghẹo sang một bên, miệng rên rỉ kêu đau liên tục. Sinh thấy anh mình chậm chạp lại hối. Kìa anh cả, cho người ta mượn khăn đi nào, máu chảy ướt đẫm rồi kìa. Lễ đành cất chiếc áo, miễn cưỡng đút chiếc khăn tay Hường tặng mình đưa cho cô ấy, mặt mày bí xị tiếc nuối. Cô gái vừa nhận lấy chiếc khăn vội bịt vết thương lại, tay giữ cố định trên đầu, xoay lại nhìn Lễ gật gù. Cậu chủ, tôi cảm ơn cậu. Ơn cứu mạng này của hai cậu tôi xin khắc cốt ghi tâm, sau này sẽ đền đáp thật xứng đáng. Sinh xua tay, gạt phát lời cô nói. Ôi thôi, không cần cảm ơn hay trả ơn gì đâu. Thế cô ở đâu để chúng tôi đưa cô về? Cô gái im lặng, đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm, thoáng chút đượm buồn. Một lúc sau cô khẽ lắc đầu. Tôi không nhớ gì cả. Tôi chỉ nhớ là mình tên Liễu. Đến nhà rồi thưa hai cậu. Vừa đúng lúc người lái xe ngựa cất tiếng nói, làm cả hai cậu quên đi câu mình vừa hỏi cô gái. Lễ móc mấy đồng đưa cho người đó, rồi bảo xách phụ mình hai chiếc rương vào nhà. Hai anh em họ lại nhìn nhau gật đầu. Thôi, giờ cũng đã khuya, cứ mời cô ấy vào nhà trước đã. Biết đâu mai cô ấy khỏe lại nhớ ra mình là ai, lúc đó đưa cô ấy về cũng được. Chắc cũng chỉ là một cô gái đi lạc trong thôn này mà thôi. Lễ nói xong anh nhảy xuống khỏi xe, chìa tay cho cô gái nắm đỡ cô xuống. Sinh giơ cao chiếc đèn dầu cho sáng, anh bước theo sau. Bên trong nhà, ông bà Bá Hộ và cô con gái út đứng ngồi không yên khi mà cả ngày nay vẫn chưa thấy hai con về đến nhà. Mặt mày ông cau lại, gặp cũng gắt gỏng khó như đàn bà. Bà Phấn thì ngồi têm hết miếng trầu này đến miếng trầu khác, ăn nhiều đến nỗi hai mép bà sỏi ra chất dịch màu đỏ của nước trầu trong miệng. Chốc chốc, bà lại đưa tay quẹt mép, rảy nó xuống đất, nhìn rất mất vệ sinh. Mai lâu ngày không được gặp hai anh, trong lòng cô cũng không khỏi trông ngóng. Cả nhà đang trong tâm trạng lòng nóng như lửa đốt, thì bất ngờ thằng Bắc từ cổng hớt hải chạy vào bẩm. Dạ bẩm ông bà, cậu cả và cậu hai về rồi ạ. Lão Bá Hộ đứng phát dậy, ngó cổ ra ngoài, thấy thấp thoáng bóng dáng hai đứa con lom khom ngoài cổng, miệng cười hề hề vui sướng. Giờ ông ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Bà Phấn thấy hai con trai về vui ra mặt, chạy lại ôm con trách móc. Chả bố nhà các anh, gửi thư báo là về từ sớm, vậy mà các anh về khuya khoắt thế này. Có biết hai cái thân giả này lo lắng đến đứng ngồi không yên không? Sinh ôm chầm lấy mẹ. Cậu ấy 17 tuổi rồi mà cứ như trẻ con. Thấy mẹ ở đâu cũng ôm chặt như sợ ai bắt mẹ đi mất. Nụ cười vợ chồng ông bà Bá Hộ nhanh chóng tắt lịm khi mà nhận ra lần này về không chỉ có con trai mình, mà còn có thêm một cô gái đứng sau lưng cậu Lễ. Ánh mắt cô sợ hãi khi nhìn vợ chồng ông bà Bá Hộ. Ông ấy chỉ chiếc gậy cầm trên tay vào cô gái rồi hỏi. Cô ta là ai? Tại sao lại về cùng hai đứa? Sinh buông bà Phấn ra quay lại nhìn Liễu. Anh kéo cô lên trước mặt bố mẹ mình giới thiệu. Dạ, đây là Liễu, là cô gái gặp nạn trên đường được anh em con cứu về. Tạm thời đầu cô ấy bị choáng do kẻ xấu gây ra nên là chưa có nhớ ra nhà mình ở đâu. Bố mẹ thương tình thì cho cô ấy ở lại qua đêm đi ạ. Mai con sẽ hỏi xem nhà cô ở đâu để đưa cô về. Bà Phấn nhìn con trai rồi nhìn Liễu mỉm cười. Chỉ có lão Bá Hộ, cô Út Mai và thằng Bắc nghe tên Liễu đã tái mặt. Bởi họ vừa giết một cô gái tên Liễu cách đây hơn 3 tháng. Thằng Bắc là hoang mang nhất vì nó biết huyệt chôn chiếc đường đã bị họ đào lên. Những lá bùa trấn yểm của lão thầy Quang cũng bị gỡ sạch. Bắc lùi lại sau lưng ông Bá Hộ, run rẩy nói thật khẽ, đổ cho ông ta nghe. Ông ơi, cô ta... Lão Bá Hộ hừ một tiếng, ám chỉ thằng Bắc đừng nói gì. Ông ta lấy hết can đảm hỏi cô gái. Cô tên gì? Nhà ở đâu? Liễu bước lên cúi đầu lễ phép đáp. Dạ bẩm ông, con cũng không nhớ nhà mình ở đâu. Chỉ nhớ mình tên Liễu thôi ạ. Ông cho con ở nhờ đêm nay. Ngày mai con hứa sẽ đi, không dám phiền gia đình ông lâu ạ. Mày ngẩng mặt lên cho ông xem. Liễu từ từ ngước mặt lên. Cô đưa đôi tay dính đầy máu vén mái tóc xõa trên mặt. Tóc vừa được vén gọn, lão Bá Hộ, Mai và Bắc nhìn thấy gương mặt Liễu hoảng hồn khiếp sợ. Ông ta lảo đảo lùi lại phía sau. May mà có thằng Bắc đỡ chứ không là ngã ngửa xuống đất rồi. Bắc níu tay áo ông Bá Hộ nói chẳng lên lời. Mai ngã phạch xuống đất, hai mắt trần trần nhìn Liễu. Cô ta chỉ tay vào mặt Liễu mà hỏi. Bố, cô ta chết rồi cơ mà. Sao lại như vậy được? Liễu buông mái tóc xuống, chạy vòng lại nép sau lưng cậu Sinh rụt rè. Như thể hành động của ba người kia làm mình sợ. Lôi cỡ nào cô cũng nhất quyết không bước lên. Ai chết vậy bố? Lễ giờ mới lên tiếng hỏi. Bà Phấn cũng nấy làm ngạc nhiên khi thấy chồng và con gái nhìn thấy Liễu lại sửng sốt giật mình. Bà cũng muốn nghe câu trả lời. Ông ta cố trấn an mình lại, tự nhủ phải cứng rắn lúc này kẻo lộ ra thì chết. Không có gì, khuya rồi, mau đưa cô ấy về phòng khách nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện. Nói xong, ông ta quay đi. Bà Phấn kéo Lễ về ngay phòng mình nói chuyện. Mỗi Sinh ở lại, anh bảo Liễu đi theo Lụa về phòng khách ngủ tạm. Liễu không chịu, một mực đòi vào phòng Sinh ngủ. Đợi còn một lúc, Sinh đành nhường phòng cho Liễu. Lúc Liễu đi ngang qua Mai, cô khựng lại, nhìn Mai bằng ánh mắt căm phẫn, miệng nở nụ cười ma mị. Sen đứng nép nấy giờ bên bụi chuối. Cô nhìn thoáng qua người con gái hai cậu chủ vừa đưa về đã cảm thấy sợ sợ. Lúc cậu Sinh đẩy cửa cho cô gái bước vào, bất thình lình cô ấy ngoảnh lại nhìn Sen. Một ánh mắt sắc bén như dao trong đêm tối làm Sen kinh hãi. Cô loạng choạng tí nữa ngã xuống rãnh bùn bên cạnh. Trời ơi! Chớp mắt một cái, cô ta biến đi mất. Đèn trong phòng cậu Sinh được thắp sáng. Bên trong rõ ràng hai người vừa mới đi vào. Một là cậu chủ, hai là cô gái bị thương. Vậy mà, trong phòng bây giờ bóng người bên trong in lên cánh cửa chỉ có một. Cô đoán bóng ấy là của cậu chủ Sinh, vì cậu tóc ngắn dễ nhận ra. Cô ta là ma? Sen tự hỏi trong đầu. Không thể nào, cô đứng nói một mình. Bỗng tiếng cánh cửa phòng cậu chủ được mở ra kêu ken két. Sen nép thật kỹ vào sau mấy tàu lá chuối khô bị gió quật ngã xuống. Cô rướn người ngó lên, nhìn chăm chăm về phía cửa phòng cậu chủ. Cậu Sinh bước ra ngoài, còn cô gái đứng bên trong. Lúc này, trong mắt cô đúng là hai người thật. Cô ta đang cười với cậu chủ, còn đưa tay lên xoa đầu, nhoẻn miệng cười. Lúc cậu chủ Sinh vừa đi khỏi, khuôn mặt cô gái ấy lập tức đanh lại, phóng đôi mắt đỏ ngầu nhìn cậu Sinh nhếch cười. Sầm, cánh cửa tự động khép lại. Sen đưa tay lên che miệng, không để phát ra tiếng động. Cô nhìn lên cánh cửa, cố tìm một cái bóng in lên như hồi nãy mà không thấy. Cô cuống quýt đảo mắt thật nhanh, nhìn thật kỹ, sợ mình để sót một chi tiết nào đó. Nhưng không, đèn trong phòng vẫn sáng, vẫn có tiếng bước chân lẹt xẹt đi lại bên trong, nhưng tuyệt nhiên cô gái ấy không có bóng. Ma, cô ta đúng là ma không thấy bóng. Sen ngồi thụp xuống, tim đập thình thịch. Giữa màn đêm đen đặc không một ánh trăng, không một ánh đèn, chỉ có một vài cơn gió lạ thoảng qua, càng làm cô sợn gai ốc. Sen rùng mình mấy cái, đưa tay lên ngực tự trấn an. Không sao, sẽ ổn thôi. Cô đứng dậy, chân cô đạp vào đống lá khô rơi rụng dưới đất, nghe loẹt xoẹt. Sen khựng lại, cô nín thở mỏ mẫm đứng cho chắc. Cứ có cảm giác tiếng lá khô bị chân cô đạp chúng vỡ ban nãy phát ra tiếng động. Có ai đó sẽ biết cô đang rình ở đây. Cô bất ngờ nhìn về hướng phòng cậu sinh. Cô không khỏi giật mình thốt lên. Cái gì thế? Tim cô đập ngày một nhanh. Cái gì trong phòng cậu chủ thế kia? Tay cô chỉ hướng đó, miệng tròn vo sừng sốt. Những sợi dây chẳng chịt đan xen nhau từng lớp in hẳn lên ô cửa sổ. Chúng vòng qua vòng lại như đang đuổi bắt một thứ gì đấy đang di chuyển rất nhanh. Mãi một lúc sau, Sen nghe tiếng con mèo mướp kêu ngào ngào trong phòng. Cô mới nhận ra đó là con mèo của cô Út Mai đang nuôi. Lạ thật. Trong nhà chỉ có cô Mai thích mèo. Con mèo lần trước đã bị chính cô Mai giết chết. Vậy con mèo lần này không biết nó có chịu chung số phận như con mèo muôn lần trước hay không. Tiếng thét ghê rợn của nó ngày càng ớn. Kêu ré lên như thể nó sắp bị người ta giết. Bỗng dừng, tiếng con mèo tắt lịm sau tiếng gầm gừ. Một dòng máu đỏ tươi bắn lên tường, văng lên cả cánh cửa. Sen giờ mới nhận ra những sợi dây loằng ngoằng uốn lượn qua lại khi nãy không phải là dây mà là tóc. Mái tóc dài đã siết chặt con mèo tung nó lên không trung, rồi lại quật xuống đất như ném cục đá. Lúc con mèo thét lên âm thanh cuối cùng, cũng là lúc nó bị mái tóc kia cắt cổ cho đến chết. Giết con mèo xong, cô ấy hất mái tóc nhuộm đỏ máu phất lên tường, làm cho những sợi tóc máu in hẳn lên trên đấy, như có ai đó vẽ chúng lên. Kinh hãi quá, cô hét lớn. Tóc quỷ! Lời Sen vừa dứt, đèn trong phòng vụt tắt. Trước mắt cô là một màn đêm đen đặc. Sáng hôm sau, Sen ngồi thu lu bên cửa với ấm trà nóng trên tay. Việc này lẽ ra là của lụa, nhưng dạo gần đây Sen cứ nhận làm. Vì cô sợ lụa hầu hạ ông chủ, ông ấy sẽ sai lụa và dọn dẹp phòng cho hai cậu. Nếu vậy, con quỷ áo đỏ trong phòng sẽ nổi giận mà ăn thịt cô. Lão bá hộ mở cửa bước ra, thấy Sen đang ngồi ngủ, gật gà gật gù. Ông ta quát. Hai cái con này, sáng bạch mắt ra rồi mà mày còn ngồi đây gật gù. Nấu trà xong rồi thì xuống bếp mà phụ con Lụa với con Xuân chuẩn bị cơm nước cho bà và cô. Mày lại muốn làm biếng hả Sen? Nó cười méo mặt, đặt ấm trà xuống chiếu, nó kéo ông chủ đi ra sân. Chân nó bước nhanh mà ánh mắt vẫn không rời khỏi phòng cậu sinh một khắc. Ông chủ, ra đây còn nói cho ông nghe chuyện này. Mày buông tay ra ông nào. Đéo mẹ mày, mày sức thanh niên khỏe như voi, lại kéo ông già đi như ăn cướp. Bố ai mà theo kịp. Sen đi chậm lại, nhưng không buông tay. Ra đến góc sân, cô rủ rì vào tai ông chủ việc gì đó có vẻ quan trọng lắm. Lão bá hộ nghe xong vảnh lên mép gật gù, mắt trợn trừng hỏi Sen. Mày nói thật chứ? Mày nói cô gái đêm qua hai cậu chủ đưa về là có vấn đề. Mày có bằng chứng thì đưa ra đây cho ông xem. Ông tống cổ nó ra khỏi đây ngay lập tức. Sen thở dài. Trời ơi ông chủ, nếu con mà có bằng chứng thì con đã đưa cho ông xem để lãnh thưởng rồi. Làm gì đợi ông chủ hỏi nữa à? Ông ta cau mày bực sọc quát. Cái con Hâm này, mày bảo mày không có bằng chứng. Thế mày kéo ông ra đây để nói chuyện tầm phào à? Thiệt, đúng tao cũng rảnh mới đứng đây nãy giờ nghe mày nói chuyện sao. Lần sau còn hấp tấp như vậy thì liệu hồn với ông. Lão Bá Hộ mắng Sen xong bỏ đi. Tiếng quốc lọc cọc của ông ta ngày một xa chỗ Sen. Cô chỉ muốn mượn tay ông chủ để tống khứ cô gái kia đi, phục vụ một con quỷ đã sợ, nay thêm một con quỷ thì đồng nghĩa sự sống của mình càng mong manh. Sen nghĩ giờ mình như chiếc lá vàng trên cây, chỉ cần con quỷ rung rinh cạnh một cây là nó rơi rụng. Tiếng cậu sinh gọi làm nó giật mình. Sen, mau xuống bếp bưng bữa sáng vào phòng cho khách nhanh đi. Dạ cậu, Sen đi ngay bây giờ đây ạ. Nồi cháo gà thơm phức bốc khói nghi ngút, chỉ cần đi đến cửa bếp thôi cũng đã nghe thấy mùi thơm lừng. Bên trong, Xuân đang thái hành để bỏ vào cháo. Thấy Sen tới, nó ngước mắt lên bảo. Chị Sen lấy tô lại mà múc cháo bưng lên cho hai cậu. Còn ông bà chủ và cô Mai cứ để chị Lụa bưng cho. Đây, hành à, em đã thái xong. Chị đừng bỏ vội vào cháo. Để riêng ra, cậu chủ ăn thì hẵng vào, kẻo lại bị cậu mắng. Sen ậm ừ. Cô cũng muốn bê tô cháo cho khách ở trong phòng cậu sinh, để xem bên trong phòng có gì. Những gì đêm qua cô nhìn thấy nó quá khủng khiếp. Múc ba tô cháo xong, Sen hỏi. Này Xuân, đêm qua mày nghe tiếng mèo của cô chủ kêu không? Xuân lắc đầu, tay vẫn thoăn thoắt nhặt cái mớ rau cho bữa trưa. Nghe Sen hỏi vậy, nó dừng tay lại, ngước mắt nhìn Sen ngờ vực hỏi. Ủa, mà chị Sen nghe thấy gì sao? Em ngủ say như chết, có nghe thấy tiếng gì đâu. Sen xua tay, miệng mồm nhanh nhọc đáp. Thôi thôi, không có gì, chắc do ta mơ ngủ. Sen lặng lẽ bưng mấy tô cháo vào từng phòng. Hai tô đã đưa cho hai cậu, còn tô cháo thứ ba Sen ngập ngừng đứng ngoài cửa phòng cậu sinh. Cánh cửa phòng vẫn đóng im ỉm, bên trong không một tiếng động. Sen hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, quyết định đưa tay lên gõ cửa. Cô ơi, là tôi, Sen đây. Cậu chủ bảo tôi bưng cháo vào cho cô ăn sáng. Mãi một lúc sau, cháo gần nguội lạnh, bên trong phòng mới phát ra một giọng nói khàn đặc ồm ồm. Vào đi. Sen đẩy cửa bước vào. Cô nhân cơ hội đặt mắt thám thính khắp căn phòng một lượt, nhìn mọi ngóc ngách, ngó nghiêng từng chỗ. Bỗng mắt cô dừng lại ở chiếc rương gỗ cạnh tủ đồ của cậu sinh. Sen nhận ra đấy chính là chiếc rương có xác chết. Cô thấy vài giọt máu tươi còn rớt đọng lại bên thành. Sen đang nghĩ, có phải hai người đó là một? Cô liễu hóa quỷ, giả sanh con người quay về trả thù. Đang suy nghĩ miên man, chợt đằng sau có tiếng hỏi làm cô giật bắn mình, xém chút làm đổ tô cháo xuống đất. Cô nhìn gì? Hoảng hồn Sen hét. Trời trời, ai đấy? Rất cả mình. Sen quay lại, gương mặt cô tái mét. Cứ tưởng cô gái trong phòng nhìn kinh dị như con quỷ trong chiếc rương kia, nhưng không phải. Trước mắt cô bây giờ là một cô gái vô cùng xinh đẹp, có làn da trắng mịn, mái tóc đen bóng suôn mượt, vẫn còn tỏa ra hương thơm của lá bưởi và bồ kết. Cô ấy đứng nhìn Sen mỉm cười. Nụ cười ấy làm cảm giác sợ hãi trong Sen tan biến. Cô bớt sợ khi bắt gặp ánh mắt dịu dàng này. Đặt tô cháo lên bàn, Sen giọng kính cẩn nói. Cô mau ăn đi cho nóng, kẻo lát cậu chủ hỏi mà cô chưa ăn, cậu ấy lại quả trách tôi. Cứ để nó trên bàn đi, cô ra ngoài được rồi. Còn nữa, đừng làm phiền tôi, vết thương trên đầu tôi còn hơi nhức, tôi cần nghỉ ngơi. Sen gật đầu, trước khi ra khỏi đây cô đảo mắt nhìn xung quanh khắp căn phòng thêm một lượt. Chẳng có gì, trong phòng vẫn sạch sẽ như lúc cô mới lau dọn xong. Những vết máu trên tường và cửa sổ mà đêm qua cô nhìn thấy cũng biến mất không một dấu vết. Sen bước ra khỏi phòng mà vẫn ngơ ngác không hiểu tối qua đã xảy ra chuyện gì trong phòng. Vừa ra đến nơi, cánh cửa phòng đột nhiên khép lại, nhanh như một cách không kịp nhìn, như một cơn gió thổi làm chúng tự đóng lại. Quái lạ, đêm qua mình nhìn cảnh tượng ấy rất rõ cơ mà. Vậy mà... Sen bước đi như người vô hồn. Cô khẳng định chắc chắn con quỷ trong chiếc rương kia và cô gái cậu chủ cứu là một. Cô chưa dám chắc vì gương mặt xinh đẹp của Liễu trước khi chết chỉ có mấy người nhìn thấy. Và lúc gương mặt Liễu hóa quỷ mà Sen nhìn thấy thì nó quá mơ hồ trong tâm trí cô. Tất cả vẫn chỉ là một dấu chấm hỏi trước mắt. Cứu! Cứu với! Cứu tôi với! Tiếng cô chủ Mai hét lớn bên trong phòng làm cho cả nhà hốt hoảng giật mình. Họ nhanh chóng chạy đến phòng cô vì lo lắng. Lão bá hộ sợ con gái xảy ra chuyện, liền đứng bên ngoài đập cửa rầm rầm. Miệng ông ta gọi lớn. Mai! Mai! Mở cửa cho bố mẹ! Nhanh lên! Dậy mở cửa! Đã xảy ra chuyện gì mà hét như thế hả? Mai ngã từ trên giường xuống đất. Mặt cô đầy máu đỏ chét. Cô ta bỏ lộm ngộm từ trong ra ngoài. Tay bấu vào cánh cửa, cố gạt then cài để mở. Bố! Mẹ! Cứu con! Cô ta chỉ kịp nói mấy từ rồi nhanh chóng lăn ra đất bất tỉnh. Con gái! Trời ạ! Con bị làm sao thế này? Họ đẩy cửa xông vào. Trước mặt họ là một cảnh tượng kinh dị hãi hùng. Con mèo mướp cô út Mai nuôi bị ai đó phành thây xẻ thịt, treo lủng lẳng trên cái cọc màn, ruột rà lòng thòng kéo dài từ trên xuống. Khắp mình mày con mèo bị những vật gì đó cào như móng tay, cổ thì gần đứt lìa ra, chỉ xính mỗi lớp da trên ấy. Máu vẫn còn chảy nhỏ giọt xuống chiếc gối của Mai ướt đẫm. Lão bá hộ tay run run chỉ lên trên xác con mèo, lắp bắp nói: Chuyện này là sao hả? Sen kéo ông chủ qua một bên, thì thầm vào tai ông ấy nhắc lại chuyện khi nãy mình nói. Ông ta nghe đến đâu, gai ốc nổi lên đến đó. Tự dưng ông thấy xương sống mình lạnh lạnh. Mày nói thật chứ? Đêm qua chính mắt mày nhìn thấy. Sen gật đầu. Cô biết ông chủ quen với lão thầy Pháp tên Quang, nên cô mới nói tọc ra như vậy, để mong ông ấy tìm gã thầy kia về bắt quỷ, phục vụ nó vài ba hôm thì được. Chứ quanh năm suốt tháng phải phục tùng nó thì ai mà chịu nổi. Chưa kể nó nổi điên lúc nào thì chỉ có con đường chết. Bà vẫn nhìn thấy cảnh tượng này ngất ngay tại chỗ. Bà vốn yếu bóng vía nên hễ nhìn thấy cảnh máu me là khiếp sợ. Lão bá hộ sai người đưa vợ mình về phòng, rồi sai người đem con mèo đi chôn, dọn dẹp phòng thật sạch cho cô chủ. Cậu Lễ và Sinh, hai anh em họ bốn mắt nhìn nhau. Không ngờ lần này vừa về nhà đã gặp những chuyện ly kỳ ập đến. Sinh kéo anh mình ra ngoài, nhưng bị Lễ gạt tay lại. Cậu ấy quay lại nói với Sinh. Chú ra ngoài xem mẹ có sao không. Anh sẽ ở lại xem họ dọn dẹp và xem có phát hiện ra manh mối gì hay không. Chết thế kìa thì chỉ có làm người thôi, chứ ma quỷ gì lại lộng hành như vậy. Anh không tin trên đời này lại có ma quỷ tồn tại. Sinh gật đầu bước ra ngoài. Lễ tiến lại gần chỗ xác con mèo, nhìn thật kỹ vào nó, bỗng hai mắt Lễ mở tròn xoe, ngạc nhiên khi thấy dưới lớp da con mèo có cái thứ gì đó đang ở bên dưới. Chúng muốn đội lớp da để chui lên hít không khí. Lễ tò mò đưa tay lên nắm mấy cái sợi lông con mèo lật lên xem. Vừa lật tấm da mèo lên khỏi cơ thể, anh hốt hoảng buông tay bước lùi lại, miệng tròn vo sừng sốt. Trời ơi! Thì ra, dưới lớp lông mèo mềm mượt của nó đang có một lũ giỏi bọ trắng phau bỏ lúc nhúc. Chúng thi nhau gặm nhấm thịt mèo, còn nào còn nấy to đầu đũa. Lễ tởm quá bịt miệng chạy ra ngoài. Cậu chú, cậu sao thế hả? Vừa lúc Tân cầm tàu lá chuối bước vào gói xác con mèo thì thấy mặt mũi cậu Lễ tái mét. Anh ta vội chạy lại bên cậu chủ mà hỏi. Cậu Lễ nhìn con mèo rồi lại nhìn Tân, cố giữ lại bình tĩnh. Lễ chỉ tay vào nói. Không có gì, cậu gói lại đem nó chôn đi. Tân ngơ ngác chẳng hiểu gì. Rõ ràng khi mình mới bước vào còn thấy nét mặt cậu Lễ tái mét như chúng ta. Miệng thì há hốc, mắt mở tròn xoe, y như cậu ấy nhìn thấy những thứ không sạch sẽ. Vậy mà hỏi cậu ấy lại bảo không có gì. Chờ cậu Lễ đi ra khỏi phòng, Tân mới vội chạy lại, bọc xác con mèo vào tàu lá chuối gói nó kỹ lại. Chả biết nó chết từ bao giờ mà mùi thối bắt đầu bốc lên nồng nặc. Lạ ở chỗ tuy xác nó bắt đầu hôi thối mà máu tươi trên người nó vẫn chảy ra. Tần bọc xác nó xong cầm ra ngoài gọi Lụa vào dọn phòng. Chị Lụa ơi! Chị Lụa! Chị vào phòng cô Mai ôm chăn màn đi mà giặt. Em đi chôn con mèo cái đã. Mày chôn nó nhanh nhanh đi. Kẻ ông chủ tìm mày bây giờ. Lụa buông cây chổi trên tay xuống. Cô nhanh chóng chạy vào phòng cô chủ ôm chăn màn đi giặt. Nhìn cái mớ ô uế lần này, Lụa cũng thấy ớn đến tận cổ. Cô đang không hiểu tại sao cô Mai lần nào cũng có liên quan đến mèo. Gom đồ xong, Lụa chẹp lưỡi tự nhủ. Thôi kệ, việc mình làm. Màn đêm bao trùm lên cả một làng quê nghèo. Tiếng dế mèn kêu rả rích. Lễ đi dạo trong vườn, mùa này hoa bưởi nở thơm ngát. Anh đưa tay lên hái một bông, đưa vào mũi hít hít mấy hơi. Hương thơm của nó làm anh say đắm vài giây, nhớ lại một khoảng thời gian trong ký ức. Đang chìm đắm trong sắc hoa và mùi hương hoa bưởi, bỗng Lễ giật mình vì phía trước có tiếng một cô gái đang ngần ngà bài thơ mà anh quen thuộc xa xa vọng lại. Anh có nghe trong gió mùi hương bưởi, đêm tháng ba tức tưởi gọi trăng về, dù gần nhau sao chưa ngỏ câu thề, mà năm tháng mải mê thầm thương nhớ. Anh nhớ không dưới ánh đèn đom đóm, mình cùng nhau thâu tóm những buồn vui. Hương bưởi thơm tỏa ngát bay vào tóc, bóng em còn đó những lần bên anh. Tiếng ghế đu trong vườn bưởi kéo kẹt vang vọng lên, hòa cùng tiếng ngân thơ của cô gái càng làm cho Lễ nhớ tới một người. Nghe xong, mắt anh rừng rừng hai hàng lệ, đôi môi anh mấp máy gọi tên một cô gái. Mây ơi! Lễ đi sâu vào trong vườn bưởi tìm bóng dáng của Mây. Mây là một cô gái dịu dàng hiền thục, tuy thân phận thấp kém nhưng lại được cậu Lễ yêu thương tha thiết. Họ lén lút yêu nhau được hơn một năm thì ông bà bá hộ phát hiện ra. Sau khi đánh Mây một trận thử sống thiếu chết vì tội quyến rũ cậu chủ, thì hai người họ bị buộc phải chia cắt. Lễ được lão bá hộ xin cho đi học trường Tây ở trên tỉnh cùng với em trai mình là cậu Sinh. Trước khi đi, Lễ có lén gặp Mây ở vườn bưởi này. Hai người ôm nhau khóc thút thít cả đêm. Cậu Lễ dặn Mây ở lại chờ mình về, cậu sẽ quyết lấy Mây làm vợ. Nhưng Lễ mới học được trên huyện 3 tháng thì nghe nói Mây được bố mẹ chuộc về, gả đi lấy chồng đâu tiếp tận xã bên. Việc đó làm cậu Lễ đau khổ dằn vặt suốt bao năm, mãi mới ngồi ngoài nỗi nhớ Mây, để bây giờ ký ức lại hiện về. Đi mãi, anh vẫn không theo kịp bước chân cô gái ấy. Trời đêm nay 16 trăng tròn thật đẹp, bóng dáng thướt tha của Mây lờ mờ hiện ra trước mắt Lễ. Ngày phía trước thôi mà Lễ đuổi theo mãi cũng chẳng kịp. Lễ cứ bước đi theo tiếng cô gái về phía trước, anh đi như một kẻ vô hồn. Thì thoảng tiếng cười khúc khích của Mây vọng lại, sâu thăm thẳm như từ dưới cõi âm vọng về. Lễ rùng mình, da gà nổi kín người. Anh vẫn đi tiếp mặc những nhánh bưởi đập vào mắt đến đau rát. Lễ vẫn cứ mải mê đi theo lời bài thơ tìm Mây. Lời bài thơ lại được gió thổi về như rót vào tai Lễ. Lần này nghe có chút bi thương. Tóc em tuy đã hai màu, vẫn còn nhớ mãi tình đầu ngây ngô. Bên bông bưởi trắng em chờ, nghìn trùng cách biệt để sợ nhớ nhung. Lễ gọi thật lớn. Mây ơi, có phải em không? Bóng cô gái dừng lại sau lời cậu Lễ gọi. Cô đứng quay lưng lại với cậu, mái tóc dài chấm đất vẫn như xưa, vẫn tỏa hương thơm bồ kết và lá bưởi. Lễ hơi giận người khi nhìn mái tóc ấy. Vẫn là mái tóc dài cũ của Mây với hương thơm đặc biệt, nhưng nó làm anh lại nhớ lại cái mùi hương trên tóc của cô gái hôm qua. Giờ anh mới nhớ Mây cũng có mùi hương thơm y như vậy trên tóc. Chưa khi nào Lễ lại sợ mái tóc của Mây như lúc này. Có lẽ vì cậu và Mây lâu quá rồi không gặp chăng. Mây, quay lại nhìn anh đi em. Em có khỏe không? 5 năm rồi còn gì, chúng ta không gặp nhau. Cô gái đứng trước mặt khẽ lắc đầu, cô buồn bã hỏi. Cậu chắc chứ? Chắc là muốn nhìn thấy mặt em. Lễ mỉm cười gật đầu, giọng trầm ấm cất lên. Anh nhớ em, nhưng sao em lại bỏ anh đi? Cô gái nở một nụ cười nhạt, nghĩ lại mình bạc mệnh, lại thở dài tiếc nuối. Năm xưa nếu cô không phải lòng cậu chủ, thì có lẽ bây giờ cô vẫn còn sống, mà có khi gặp được ai đó cùng hoàn cảnh với mình mà lên duyên vợ chồng. Nhưng không, cô yêu cậu là thật lòng, chỉ là yêu lầm người. Cô vẫn không quay lại, Lễ cất tiếng năn nỉ một lần nữa. Em sống hạnh phúc chứ? Anh chỉ muốn thấy em một lần cuối. Biết em hạnh phúc rồi, anh hứa sẽ không đi tìm em nữa. Một làn gió thoảng qua người Lễ, đôi vai anh xò lại vì hơi lạnh từ cơ thể Mây bị gió thổi qua người mình. Lễ nhìn chân chân cô. Dù có lạnh hơn nữa, anh vẫn muốn biết vì sao Mây bỏ anh đi lấy chồng. Trong khi trước đêm anh lên đường nhập học, Mây đã trao sự trong trắng của người con gái cho anh. Mùi hương bưởi vẫn ngào ngạt quanh đây. Nó làm những kỷ niệm của hai người ùa về. Cô gái khẽ hỏi lại. Cậu chắc là muốn nhìn mặt em chứ? Lễ gật đầu. Ừ. Mây từ từ xoay mặt lại, nở một nụ cười gượng gạo. Mây trước mắt anh bây giờ không còn như xưa nữa. Nét hồn nhiên thơ ngây xinh đẹp dịu dàng đã biến mất. Thay vào đó là một gương mặt trắng bệch như tờ giấy trắng. Thoáng chốc, làn da lại xanh mét như tàu lá, nhìn Mây thiếu sức sống như người bệnh nặng. Nhìn đôi mắt u buồn của Mây khiến lòng anh đau nhói. Ánh mắt ấy nói lên hồn nhân của Mây không hạnh phúc. Nước mắt anh rơi lã chã. Anh hận mình năm đó không làm chủ được bản thân để cha mẹ sắp đặt tương lai. Phải xa người con gái anh yêu mãi mãi. Vì thế mà anh mất cô. Mây ơi, em... Cô không nói gì, ánh mắt toát lên cái vẻ ngây dại. Đầu Mây bỗng chốc chảy đầu máu, ri rỉ nhỏ xuống khuôn mặt. Mái tóc, chẳng mấy chốc mái tóc dài của Mây nhuộm đỏ, ướt sũng toàn máu bết lại. Mặt Mây nát bét bấy bứa như bị ai đó dùng búa đập cho đến nát. Lễ hoảng hồn ngã xuống đất. Mây! Mây! Sao em lại... Đúng lúc ấy tiếng con gà trống trong chuồng cất vang tiếng gáy. Cũng là lúc bóng dáng Mây tan biến trong đêm. Chỉ còn lại mùi hương bưởi thoảng lại. Chớp mắt một cái, anh đã không nhìn thấy cô đâu. Lễ ôm mặt khóc rưng rức, miệng luôn gọi. Mây ơi! Mây ơi! Đừng đi! Lúc này trời đã rạng sáng. Mặt trời lên cao đứng bóng. Bác xách thùng cám ra ngoài vườn cho lợn ăn. Bỗng giật mình khi thấy cậu Lễ nằm co ro dưới đất, ngay dưới gốc cây bưởi xanh tốt nhất vườn. Vườn bưởi nhà lão Bá Hộ nổi tiếng là ngon ngọt nhất vùng. Mùa bưởi chín cận Tết cứ thơm phức. Chỉ cần đi ngang qua thôi, đố ai không nuốt nước miếng vì thèm. Từ ngày bác xin vào đây làm việc cũng đã gần 4 năm. Anh để ý trong vườn bưởi này chỉ có mỗi cây bưởi cậu Lễ đang ngồi cạnh là tán nó sum xê, xanh mướt nhất. Lạ một điều, dù hoa xanh tốt là vậy, đến mùa bông nở cũng nhiều nhưng lại không đậu được một trái. Lão Bác Hộ chắc không để ý, với lại lão ấy trăm công nghìn việc, hời đầu mà để ý đến một cây bưởi điếc. Bác đặt thùng cám xuống đất, quần ống thấp ống cao, đôi chân nhanh thoăn thoắt chạy đến gọi cậu chủ. Vừa chạy, bác vừa xắn ống tay áo lên cao, miệng không ngừng gọi. Cậu chủ, tỉnh dậy đi cậu ơi! Cậu chủ ơi cậu chủ! Phòng cậu chăn ấm nệm êm, sao cậu không ngủ? Lại ngồi đây chi cho lạnh? Lễ nhào mắt ngáp ngủ, dường như cả đêm Lễ không chợp mắt chỉ vì được gặp Mây. Ánh nắng xuyên từng kẽ lá rọi vào mắt, làm nó chói lòa. Lễ uể oải đứng dậy, anh ngó nghiêng một hồi xem thử giấc mơ đêm qua có thật hay không. Lễ nhớ rất rõ tối qua đầu Mây bị chảy máu thấm qua tóc, nhễu xuống đất, ướt sũng thành vùng. Vậy mà, bây giờ nó lại biến đi đâu mất. Anh nghĩ mình chỉ gặp ác mộng. Mây không như vậy. Mây chưa chết, cô ấy chỉ đi lấy chồng mà thôi. Tiếng gió lao xao thổi trên tán lá, làm cho những bông hoa bưởi rơi lộp độp. Lễ đứng dậy thẫn thờ bước đi mà không trả lời bác nấy một tiếng. Nhìn xuống đất, trước mắt anh trắng xóa cánh bưởi rụng, tâm can anh rối bời. Còn khốn! Cô chủ! Thả tóc em ra! Đau quá! Tiếng Mai chửi bới người làm trong bếp. Cái Xuân thì ra sức năn nỉ van xin. Ông bà Bá Hộ hôm nay đi vắng. Họ lên xã, lên huyện mời mấy ông làm nớn tới nhà mình để ăn đám giỗ. Sinh thì đang ngồi đọc sách ngoài hiên. Anh nghe thấy tiếng cãi nhau liền khựng lại. Đặt cuốn sách lên bàn, anh chạy vào trong bếp. Đến nơi, thấy Mai đang nắm tóc cái Xuân giật tung ra đằng sau. Mắt nó long sòng sọc tức giận, miệng chửi cái Xuân không ngớt. Còn khốn này, bố mẹ tao mua mày về làm kẻ ăn người ở, chứ không phải mua mày về để làm bà lớn trong cái nhà này. Tao nói cho mày biết, cơm cho chó cho mèo ăn thừa trong nhà này không được đổ đi, nghe rõ chưa? Vừa nắm tóc, Mai vừa xí đầu Xuân vào bếp củi. Ngọn lửa đang cháy trong bếp làm mái tóc Xuân cháy khét lẹt, xèo xèo xì khói bốc. Xuân luôn miệng xin tha, nhưng điều ấy chỉ làm Mai thêm nổi điên. Xình nhìn em mình quát. Mai, đủ rồi, mau thả cái Xuân ra đi, nhanh lên. Không, hôm nay em phải giết cái con này, nó dám cãi lời em. Không thể để cái đám vô học này cưỡi lên đầu lên cổ mình được. Cậu chủ, cứu Xuân với. Tiếng khóc của Xuân làm Sinh sốt ruột, sợ Mai giết đầu nó vào bếp thì bị phỏng mất. Gương mặt con gái mà bị phỏng, bị phá hủy nhan sắc thì ai thèm lấy. Sinh chạy lại, giằng tay Mai ra làm cho Xuân ngã nhào xuống đất. Mông nó tê tái sau cú ngã bất ngờ, tay xòa xòa lưng khóc lóc. Cô chủ, em chừa rồi, lần sau em không dám làm vậy nữa. Cô chủ thương tình tha cho em đi. Có chuyện gì? Sao em lại đánh cái Xuân như vậy? Mai trừng mắt, hai tay chống lưng eo, mặt mũi hầm hầm kể. Anh nhìn đi, em đã nói cái con mèo mướp nó chết rồi thì cho con chó ăn ít lại, kẻo dư thừa bỏ lại phí. Vậy mà nó vẫn cho con chó ăn cả bát cơm. Nó không ăn hết còn dám đem đổ đi. Mày lớn gan quá đấy Xuân ạ. Đầu tóc Xuân rối bù xù, xóa rũ rượi che kín cả gương mặt, bị Mai đánh đến bầm tím. Vừa khóc vừa giải thích nhờ cậu Sinh làm chủ. Không phải vậy đâu cậu, lời cô chủ dặn em nào dám quên. Nhưng không hiểu sao con chó hôm nay nó bỏ bữa. Em múc cơm chan canh cho nó, nó chạy đến hít hít mấy cái rồi bỏ đi. Em tiếc cơm thừa nên đem đổ vào thùng cám lớn, nào em có dám lãng phí đổ nó đi. Sinh nhìn Xuân hỏi. Vén tóc gọn lại, ngẩng mặt lên tôi xem. Đôi tay Xuân run rẩy đưa lên vuốt lại cái mái tóc rối tinh, da đầu cô đau nhức vì bị Mai nắm giật. Búi tóc xong, Xuân ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn cậu chủ. Hai hàng lệ chảy dài trên gương mặt gầy sọp, một miệng dính đầy cám lợn vì Mai bắt cô bốc cơm vừa đổ đi lên ăn. Sinh chỉ tay vào mặt Xuân nhìn em gái trách móc. Em một vừa hai phải thôi. Cái Xuân được bố mẹ mua về, nhưng nó là con người chứ không phải con vật. Trong chuyện này nó không sai gì cả. Cơm chó ăn thừa thì cho lợn ăn, sao em lại bắt nó ăn? Anh đừng bênh nó, em mới là em gái anh. Mai gào lên vụt chạy ra ngoài. Cô ta thấy ấm ức vì bị anh mình mắng trước mặt người làm. Xuân dập đầu cảm ơn cậu chủ Sinh. Cậu ấy nhìn cô thở dài. Tôi thay mặt em gái mình xin lỗi cô. Cô cầm đỡ lọ dầu này mà thoa lên vết thương. Tính khí nó xưa này là vậy, mong cô đừng để bụng. Thôi, dọn dẹp chỗ này cho sạch rồi rửa vết thương mà bôi thuốc. Xuân nhận lấy lọ dầu trên tay cậu chủ, lòng đầy xúc động. Trong nhà này, đây là lần đầu tiên có người bên mình. Sinh quay sang, Xuân dọn dẹp xong chạy ngay ra giếng múc một gầu nước đổ vào trong thau. Cô ngó gương mặt mình vào đấy. Qua mặt nước trong xanh, cô nhìn thấy gương mặt mình sưng húp. Xuân đưa đôi tay xuống, bứng từng vốc nước đưa lên mặt. Cô nhăn nhó suýt xòa vì vết thương bị đau nhức. Sinh đi ngang qua phòng mình. Sáng ông bà bá hộ trước khi ra ngoài có dặn Sinh hỏi thăm cô gái kia khỏe lại chưa. Nếu khỏe thì hỏi xem nhà cô ấy ở đâu rồi đưa về. Cô ấy ở đây đã 2 ngày mà không một ai thấy mặt. Ngoài cái Sen thấy cô ấy 2 lần. Một là đêm hôm con mèo bị giết, hay là sáng sớm hôm sau Sen bưng cháo vào. Sen có nói lại những lời cô ấy dặn mình, nên mọi người nghĩ cô ấy vẫn chưa khỏe, đành để cô nghỉ ngơi. Bữa nào Sinh cũng cho người bưng cơm vào, nhưng chỉ được đặt mâm cơm ngoài cửa. Sinh đang nghĩ trong đầu, cô gái này rất kỳ lạ, thêm một chút thần bí nhiều khi làm anh thấy hơi sợ. Nhất là nhớ lại lúc mình chạm vào người cô ấy lạnh như băng. Đứng ngoài sân, Sinh nhìn chăm chú vào phòng. Suy nghĩ một lúc, anh quyết định đi lại gõ cửa. Bên trong không một chút động tĩnh, ánh đèn phòng cạn dầu đã tắt từ khi nào, chứ chẳng phải cô gái trong phòng thổi tắt. Sình đưa tay lên gõ cửa lần hai. Đáp lại tiếng gõ của anh vẫn là sự im lặng. Anh đẩy cửa tính vào thì thấy bên trong then cài bị chốt. Đúng lúc ấy thằng Tân vô tình đi ngang qua bị Sình ngoắc lại bảo: "Cậu phá cho tôi cánh cửa này ra. Sao cô gái tôi đưa về không thấy ra mở cửa?" Tân gật đầu. Thằng Tân định đạp cửa tông vào thì bất ngờ nó nghe thấy mùi gì đó thum thùm. Tân khựng lại, mắt hắn đảo xung quanh tìm kiếm xem có con chuột hay con gà nào chết hay không mà nghe thối thế. Nhưng nhìn mọi mắt, quan sát khắp cả mà vẫn không thấy xác chết của con chuột hay gà. Mùi thối bốc lên ngày một đậm. Không chỉ Tân mà ngay cả cậu Sinh cũng ngửi thấy. Sinh quay đi nhổ bãi nước bọt xuống đất. Cái mùi thối này nó làm anh khó chịu, nậm nậm cổ muốn nôn khan. Một lúc sau Sinh hối: "Đạp cửa đi, chờ gì nữa?" Hai cánh cửa bung ra sau mấy cú đạp của thằng Tú. Quái lạ, lúc cánh cửa phòng được mở thì mùi thối lại biến đi mất. Giờ khắp phòng lại thoang thoảng mùi hương hoa bưởi. Hoa bưởi tháng 3 đang nở rộ. Mới đầu Sinh tưởng mùi thơm này là từ vườn bưởi bay vào, nhưng khi nghe kỹ lại anh mới phát hiện ra nó tỏa ra từ bộ quần áo cô gái mặc hôm bữa. Nó được móc lên cánh tủ, màu đỏ của máu đã sạch, bộ đồ giờ trắng tinh như trang giấy trắng. Sinh nhìn khắp căn phòng tìm cô gái vẫn không thấy cô đâu. Cô ấy không ở trong phòng mà cửa lại được cài then bên trong. Điều đó làm Sinh giật mình. Hay cô ấy là ma? Tần vỗ vai làm Sinh giật mình. Cậu chú, hay là cô ấy ra ngoài vườn cho khuây khỏa? Trong này không có ai cậu ạ. Sinh ậm ừ. Ánh mắt Sinh dừng lại nhìn chiếc rương gỗ được điêu khắc hoa văn rất đẹp, được đặt cạnh chiếc tủ quần áo của mình. Anh tò mò bước lại, vỗ lên đấy ba cái kiểm tra xem bên trong nó rỗng hay đặc. Là rỗng. Sinh thấy ổ khóa đã mở sẵn. Anh gỡ ổ khóa ra tính mở mà Tân kéo anh lại. Mắt Tân nhìn chân chân về hướng đó, giọng rụt rè ngăn cản: Cậu chủ, tôi nghĩ cậu không nên mở nó ra. Ngộ nhỡ..." Sinh cười xòa. Anh biết Tân đang nghĩ gì. Chắc chắn anh ta sợ cô gái mình đưa về nằm chết trong này. Mặt mũi nó nhìn biến sắc khi thấy Sinh sắp mở. Anh chưa biết chính bọn thằng Tân và Bắc là những kẻ khiêng cái chiếc rương này về đặt ở đây. Bên trong không những có vàng bạc mà còn có cả xác chết của Liễu. Nghĩ vậy thôi, thằng Tân rùng mình, chân tay run rẩy lùi lại. Tôi... Sinh hất hàm về phía trước, nói ra lệnh cho Tân: "Cậu mở ra vậy, tôi nhường nó cho cậu." Tân giơ hai tay ngang ngực, xua tay từ chối, xém chút đái cả ra quần vì hãi. Cậu chủ, tha cho tôi đi, tôi sợ lắm." Biết kiểu gì Tân cũng nói vậy, Sinh nhìn bộ dạng của hắn mà phá lên cười. Tay vỗ vỗ vai của Tân trấn an anh ta, một mình tự mở chiếc rương. Nắp rương vừa được mở, một màu vàng chói lóa trong đó ánh lên, khiến mắt cậu Sinh nhào lại. Sinh sửng sốt khi nhìn vào bên trong rương, anh thốt lên làm Tân giật mình. Tân định ngó vào nhìn, thì ngoài sân tiếng chị Lụa lại gào lên: "Cậu chủ ơi, cậu chủ, không xong rồi, cô chủ đang vặn cổ cả đám gà ngoài chuồng." Cả hai đứng trong phòng liếc mắt nhìn Lụa, mặt nó tái mét, cắt không đã giọt máu. Sinh chạy ra ngoài trước, Tân cố chậm lại để ngó nhìn vào chiếc rương. Mắt anh ta sáng lên quên phán đi trong này có quỷ, vì hiện tại trước mắt Tân chỉ là những thỏi vàng lá sáng lấp lánh, ánh lên màu vàng chói. Tân xoa xoa đôi bàn tay vào nhau, miệng suýt xoa không ngớt: "Phen này mình giàu to rồi, giàu to rồi." Sinh đứng bên ngoài gọi vọng vào: "Tân, đi thôi." Tiếng gọi của cậu Sinh làm Tân bừng tỉnh, kéo mình về thực tại. Dù rất sợ, trong lòng lâm lấp lo âu, nhưng vốn lòng tham con người là vô đáy, vàng đầy trước mắt không lấy một miếng thì hơi phí. Trong đầu Tân nghĩ vậy, nhanh như cắt, Tân bốc 5 miếng vàng lá kẹp vào lưng quần rồi vội vã bước ra ngoài. Việc anh ta lấy cắp vàng không ai biết, ngoại trừ cô gái ẩn mình trong phòng. Cô ấy nhìn theo dáng lưng lom khom của Tân mỉm cười: "Kẻ nào lấy vàng của ta, kẻ đó phải chết." Rầm, cánh cửa phòng tự động khép lại. Sinh và Tân chạy theo sau lưng Lụa, Trời giữa trưa tháng 3 nắng như đổ lửa, hơi nắng hắt vào mặt làm Sinh thấy nóng rát hết cả mặt. Người có làn da trắng như Sinh thì chỉ thích hợp ngồi trong mát, chứ đàn ông mà làn da trắng như con gái như thế, nếu không phải nhà giàu thì bị người ta nói yếu đuối giống con gái. Đi một đoạn khá xa mới đến dãy nhà ngang được cha mình đắp lên để chăn nuôi gia súc gia cầm. Vừa tới cửa, tiếng cả kêu nháo nhác chim chiếp của bầy gà vang vọng lên. Mặt lụa tái mét chỉ tay vào trong đấy, giọng run run nói: "Cậu chủ, cậu ngăn cô ấy lại đi ạ. Cứ thế này mấy bu gà mới nở bị cô ấy vặn cổ cho chết hết." Sinh nhìn em gái quát: "Mai, dừng tay lại, nhanh lên." Mai nghe có tiếng người quát mình, cô liếc xéo đôi mắt trắng dã lên nhìn họ, miệng cười khành khạch như bị trúng tà. Trên tay cô là xác con gà mới nở được mấy hôm, vừa bị cô vặn đứt lìa đầu, máu mè nhuộm đỏ đôi tay. Không biết Mai đứng đây vặn cổ gà bao lâu, vậy mà ba đàn gà vừa xuống ổ được mấy hôm đã nằm chết la liệt dưới đất. Con gà mẹ còn bị Mai nhổ lông cho te tua, nhìn nó y như vừa trải qua một trận chiến sinh tử. Mai ném con gà xuống đất, đưa tay lên vò đầu tóc rối bù xù, một miệng nước miếng chảy ra thòng thòng. Sinh chạy lại vỗ vào vai với mong muốn Mai tỉnh lại, nhưng khi vừa chạm vào vai, cô ấy đã lăn ra đất bất tỉnh. Sinh hét lên: "Mau đưa cô chủ vào nhà, nhanh lên." Lụa và Tân lật đật chạy đến, cả hai cúi người xuống dìu Mai về phòng. Chưa khi nào Sinh thấy Mai đáng sợ như những gì mình vừa nhìn thấy. Nó đối với anh như một cơn ác mộng. Vợ chồng lão Bá Hộ vừa về đến, nghe người làm kể Mai bị nhập như hồi xưa, liền hốt hoảng chạy vào phòng thăm con. Vừa tới cửa, bà Vấn đã òa khóc, cứ tưởng con gái mình sau khi được giải hạn sẽ khỏe mạnh như người bình thường. Ai ngờ, nó vẫn vậy, mà hình như còn bị nặng hơn thì phải. Bà chạy đến bên giường, ngồi xuống bên cạnh con gái ôm con khóc. "Trời ơi, con gái tôi! Mai ơi, sao mà số con khổ thế này?" Tiếng khóc của bà làm lão Bá Hộ bực mình. Ông ta sai lụa đưa bà Vấn về phòng, miệng lẩm bẩm quát: "Còn nó còn chưa chết mà bà đã bù loa lên. Tính cho cả xóm biết con gái bà bị điên nữa hay sao? Cái lụa, đưa bà về phòng ngay cho ông. Đúng là đàn bà, cha được tích sự gì ngoài nước mắt." Lúc lụa đưa bà Phấn đi khỏi, cha con lão Bá Hộ nhìn nhau thở dài. Lão ta hất hàm bảo thằng Tân lui ra đi. Bây giờ chỉ còn hai cha con trong này, Sinh mới hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì với em con vậy bố? Sao con bé lại điên điên khùng khùng như vậy cơ chứ?" Lão Bá Hộ đâu dám nói sự thật cho Sinh biết, chỉ nói với anh rằng Mai bị vong theo nên thi thoảng nhập vào người cô ấy hành xác. Sinh chưa thấy trường hợp này bao giờ nên anh cũng chỉ vâng dạ gật gù. Còn phong nhập vào Mai là ai thì lão ta không nói. Nhìn Mai nằm trên giường nhắm nghiền đôi mắt, làm ông ta xót cho đứa con gái. Chắc chắn ông ta sẽ lại phải đi tìm ông thầy Quang về bắt quỷ. Lão Bá Hộ đi lên nhà trên gọi tìm thằng Bắc. "Thằng Bắc đâu? Ra đây ông Bảo." Bắc đang làm ngoài vườn thì thấy ông chủ gọi lật đật chạy vào. Đứng trước mặt lão Bá Hộ, anh kính cẩn thưa giả: "Dạ, ông chủ cần sai bảo gì con à?" Lão ấy ngoắc Bắc lại gần hơn thì thầm to nhỏ: "Mày qua xã bên tìm thầy Quang về đây cho ông. Đéo mẹ, mất với lão ối tiền mà cô chủ mày không hết, nhìn nó cứ dở dại tao xót. Ngày mai mày đi ngay cho ông nghe chưa?" Mặt Bắc tái mét. Anh ta đang sợ lão Quang sang đây sẽ phát hiện ra huyệt mộ chôn chiếc rương bị đào bới. Như vậy lão Bá Hộ sẽ biết, và dĩ nhiên kẻ tình nghi đầu tiên là anh ta và thằng Tân, hoặc hai thằng cùng khiêng chiếc rương đi hôm bữa. Anh ta nghĩ lần này mình chết chắc. Nếu đã như vậy thì phải vơ một mẻ rồi lấy cớ đi mời lão thầy kia mà trốn. Ở thì cũng chết, nên thôi đi cho lành, đi càng xa càng tốt. Hắn chẹp miệng: "Thôi, bụng làm thì dạ chịu." Lão Bá Hộ thấy Bác cứ đứng đực cái mặt ra, ông ta hừ một tiếng quát tiếp: "Tổ cha mày, ông nói mà mày cứ như ếch ngồi đáy giếng thế hả? Nãy giờ mày xem lời ông nói như gió thoảng qua tai có đúng không?" Bác nhằn nhó chắp tay trước ngực bẩm: "Bẩm ông, con nào dám lớn gan như vậy. Nhưng mà ông ơi, ông biết địa chỉ nhà ông ta ở đâu không? ông ghi ra giấy giùm con, mai con đi sớm. Nghe thằng bác hỏi vậy, ông ta giật mình. Đúng là hôm bữa ông ta quên không xin lão Quang địa chỉ, giờ biết tìm lão ấy ở đâu bây giờ. Ông bá hộ chắp hai tay sau mông, đi qua đi lại như gà mắc ổ đẻ. Mặt mũi thì cau lại đăm chiêu suy nghĩ, chốc chốc lại thở dài suy tư. Chợt ông ấy dừng trước mặt thằng bác bảo: Mày cứ qua làng Đanh, hỏi người ta ông thầy tên Quang hành nghề bói toán. Hôm tao nghe ông ta giới thiệu mình là người làng Đanh xã Bên đấy. Chứ giờ tao cũng không biết gốc các ông ta ở đâu mà nói cho mày biết. Nói xong, lão bá hộ ngồi phẹt xuống chiếu, rít một hơi thuốc thở dài. Thằng bác nhận lệnh, xong nó bỏ đi làm việc tiếp. Chỉ còn lại lão bá hộ với tâm trạng rối như mớ bỏng bong. Mong sao, ngày mai thằng bác tìm được ông ta quay về. Trong bụng ông ta nghĩ, đúng là tiền mất tật mang, hãm thật. Đêm buông xuống, tiếng côn trùng ngoài vườn trong đêm kêu rả rích, thi thoảng lại có một vài nhánh cây khô rớt lộp bộp. Ăn cơm tối xong, Sinh đi qua lại phòng mình tìm cô gái. Không biết cô ấy quay lại chưa, trong đầu Sinh nghĩ vậy. Đứng trước cửa phòng, Sinh nhìn vào căn phòng tối om không chút ánh sáng, làm anh thấy lạnh lạnh sống lưng. Căn phòng quen thuộc với anh bao năm nay bỗng chốc trở nên xa lạ. Sinh thở dài, nghiến hai hàm răng vào nhau tự trấn an mình. Giơ ngọn đèn dầu lên ngang trán, anh đẩy cửa bước vào. Trong này không có ai, không một chút hơi con người. Nó trở nên lạnh lẽo ảm đạm vô cùng. Sinh khựng đôi chân lại, anh thấy phía chiếc đường phát ra thứ ánh sáng vàng mờ nhạt, lập lèo như những tia của những con đom đóm phát ra, lúc rõ lúc mất, lúc lại huyền ảo như ánh sáng trong sương. Sinh đón rén đi tới, anh còn phải nín thở vì sợ có ai đó bất thình lình do anh làm động mà nhảy ra, họ sẽ làm anh mạt vía. Vàng, sao cha lại để nhiều vàng trong rương thế này? Sinh đứng nhìn một lúc, bỗng anh giật mình xém làm rơi cái cây đèn trên tay xuống đất. Một cô gái đứng bên cửa sổ, trên người cô ấy mặc một chiếc váy màu đỏ, mái tóc dài chấm đất xõa ra che kín khuôn mặt. Gió lạnh bên ngoài thổi lùa vào làm tà váy cô đập phật phật vào nhau, mái tóc dài thêm rối. Mặt trăng trên trời bị đám mây đen từ đâu kéo đến che khuất. Bầu trời ngoài kia tối hẳn. Sinh chưa kịp giơ cái đèn lên thì bỗng nó vụt tắt. Chiếc đèn trên tay anh khẽ đu đưa như có người chạm vào nó. Một cảm giác sợ hãi nhen nhóm. Sinh bước lùi lại hai bước. Trong này tối om. Anh so vai rùng mình mấy cái khi bắt gặp mái tóc cô gái kia quét lên mặt mình. Mái tóc thơm mùi hương bưởi xen lẫn bổ kết. Sinh khẽ thốt lên. Cô là ai? Tiếng khóc ai oán thút thít sâu thăm thẳm vang vọng bao trùm lên khắp căn phòng. Anh tính ủa chạy theo hướng cửa thoát ra khỏi cái nơi quái quỷ này nhưng không được. Đôi chân anh như có keo dính chặt xuống đất, nhấc mãi mà không lên. Tiếng khóc thê lương lúc chập lúc bổng làm cho căn phòng thêm lạnh lẽo. Sình lại hỏi: Cô là ai? Có oan khuất gì thì cứ nói, giúp được gì tôi sẽ giúp. Ngay từ lúc cứu cô, tôi đã nghĩ chúng ta âm dương cách biệt, bởi cơ thể cô lạnh như băng. Lúc này cô gái mới lên tiếng: Vậy sao cậu vẫn cứu tôi? Sình chậm rãi trả lời: Tôi không biết nữa, tôi chỉ có cảm giác vậy. Vì khi chạm vào vai cô, tôi thấy cơ thể cô lạnh như đá. Cũng không biết chúng ta có liên quan gì nhau mà cô lại muốn vào nhà tôi. Có phải chính cô đã nhập vào em gái tôi không? Sinh vừa nhắc đến em gái, Liễu bật cười ha ha. Cô lại nhớ đến khuôn mặt tự mãn của Mai nhìn cô trước khi bị lão bá hộ cắt cổ. Nó làm cô nổi giận. Nhìn Sinh chằm chằm đầy căm phẫn mà rằng: Cút đi, cậu sẽ phải chết. Nhưng không phải bây giờ. Tôi sẽ lấy mạng từng người một trong nhà này để rửa hận. Cười xong, cô trợn mắt nhìn Sinh quát: Biến! Sinh ngã ngồi xuống đất, đôi chân anh bắt đầu cử động được. Nhìn đôi mắt đỏ ngầu trong màn đêm làm anh khiếp sợ. Cố mãi mới đi ra khỏi căn phòng. Vừa ráp đến bên ngoài, hai cánh cửa không có người nắm đầy mà tự động đóng lại. Sầm! Sinh cất bước quay đi. Mày nhanh lên, đàn ông gì mà như con gà mở, chậm chạp như rùa. Tiếng thằng Bắc hối thúc thằng Tân đi nhanh bước. Cả hai rón rén đi đến phòng cậu sinh trộm vàng. Hồi chiều Bắc đã bàn với Tân, cái rương đặt chỉnh hình trong phòng cậu sinh trước sau gì ông chủ cũng biết. Sau khi bàn bạc, hai thằng đã quyết định đi trộm vàng một lần nữa, rồi cao chạy xa bay khỏi cái làng quanh năm chó ăn đá gà ăn sỏi này. Để miền tĩnh mà hai đứa nó đi khẽ đến nỗi không phát ra tiếng động. Mà cũng đúng, chúng đang đi trên đất. Thằng Tân khe khẽ nói, Bác nhìn xung quanh một lượt thấy quanh đây không có ai mới dám cậy cửa bước vào. Tay cầm con dao còn chưa kịp cậy then bên trong thì cánh cửa đã tự bung chốt mở toang. Tiếng bản lề vang lên làm hai thằng giật nảy mình ngã chúi mặt vào bên trong. Gió đưa qua đưa lại làm hai cánh cửa lại tự động khép lại. Sầm. Ôi, cha mẹ ơi, ma. Bộp. Mày điên hả Tân? Có ai đi ăn trộm mà la hét như mày không? Cái thằng ngu này, im họng lại cho tao, hay để tao không mỏ mày lại. Thằng Tân nhìn ngay ra hướng chiếc rương mà không để ý câu thằng Bắc hỏi. Thấy ánh sáng lấp lánh của những thỏi phản lá ánh lên sáng rực cả một góc phòng tăm tối, làm nó thèm chảy nước miếng. Hôm nó lấy được 5 miếng, nó về đào chân giường lên giấu dưới đấy. Ngay cả thằng Bắc cũng không biết việc này. Thằng Bắc vỗ vai làm nó giật mình. Thôi, ra nấy nhanh lên, rồi biến. Tân gật đầu, hai thằng chạy nhanh lại chỗ chiếc rương mở tung nắp nó ra. Một làn khói đen đặc quánh sộc thẳng lên mũi và mặt hai đứa nó, làm cả hai quay đi hót sặc sụa. Sau vài ba giây, cả hai thằng bình tĩnh lại, bốn mắt nhìn nhau gật đầu. Lấy đi. Chúng vơ vét số vàng trong ấy cho vào hai chiếc ống quần mà thằng Tân hy sinh hồi chiều, cắt may thành hai chiếc túi. Túi đầy vàng rồi mà vẫn dư khá nhiều, nên cả hai tiếc rẻ cởi áo ra bọc lấy thêm. Vơ vét xong, hai thằng nhe răng cười khà khà, nghĩ mình sắp giàu to rồi. Mau chuồn khỏi đây thôi. Tân ra đến giữa phòng, hai mắt hắn trợn ngược, túi vàng trên tay rơi xuống đất. Bụng. Thằng Bắc khựng lại, tiếng quay lại chửi nó đi đứng bất cẩn. Thì hắn tá hỏa nhìn thấy mặt thằng Tân trắng bệch, nước mắt nước mũi chảy thành dòng. Da mặt nó bắt đầu nổi li ti những đốm mụn to nhỏ, nhanh chóng phình to ra như quả bóng. Nó căng cứng, nhìn y chang như người hít phải khí độc. Một lúc sau, toàn thân nó mọc dày đặc những cục mụn tấy đỏ, nước xanh mù vàng cứ thế theo mụn vỡ mà chảy ra. Nó ngứa quá, đưa tay lên cào mặt mình cho đến khi rách tươm mới chịu dừng lại. Hai mắt nhìn Bác như muốn cầu cứu, nhưng thằng Bác chẳng thể làm gì để cứu nó. Tân gào hét thảm thiết như muốn xé toang cái bầu không gian u tịch. Thân hình nó từ từ ngã rạp xuống đất, hai mắt trợn trừng vì bị mái tóc quỷ xiết cổ. Máu trong người Tân cứ thế bị tóc quỷ rút sạch. Bác đứng chết lặng nhìn Tân chết một cách khủng khiếp. Dưới ánh sáng mờ ảo của đống vàng phát ra, hắn nhìn thấy Tân từ một thân hình to khỏe vạm vỡ, vậy mà chỉ trong nháy mắt đã biến thành một cái xác khô. Bác thả chiếc áo có gói vàng bên trong xuống đất. Hắn quỳ mọp xuống khóc lóc van xin, đầu hắn dập xuống đất đến biêu chán. Cô Liễu, tôi biết là cô, mong cô tha mạng, tôi chỉ bắt cô về đây thôi, còn người giết là ông chủ, xin cô tha cho tôi. Tiếng cười của Liễu vang lên, không thấy người mà chỉ nghe thấy tiếng. Bác quỳ dưới đất toàn thân run lên như cầy sấy, hai hàm răng va đập vào nhau nghe cầm cập vì sợ. Tay xòa xòa đến đỏ ửng, mắt liếc nhìn khắp căn phòng xem Liễu đang ở đâu, nhưng không thấy. Ngoài tiếng cười giòn tan của Liễu thì Bắc chẳng nhìn thấy gì, bởi trong này trời tối đen như mực. Chiếc đèn dầu ban nãy Bắc đưa vào cũng vỡ toang dưới đất. Tiếng cười xen lẫn tiếng khóc như tiếng ai oán của một cô gái trong lòng tràn đầy nỗi oan. Mặt mày nó tái mét, mái tóc còn ướt sũng máu của Liễu bắt đầu cuốn lấy thân hình Bắc. Càng kêu, mái tóc càng siết chặt, nó như một sợi dây lửa, cuốn đến đầu da thịt Bắc rướm máu đến đó. Hắn gào hét dữ dội trong đêm, mà lạ ở chỗ tiếng hắn hét to vậy mà không một ai nghe thấy. Một lúc sau, tiếng Bắc nhỏ dần rồi tắt lịm. Đấy là lúc hắn chết một cách đau đớn nhất. Có lẽ nếu hắn sống lương thiện hơn thì Liễu đã không giết hắn, Đây cũng là nghiệp của hắn gây ra và phải gánh. Chỉ khổ cho mẹ già hắn ở nhà. Trời sáng hẳn, hai ngày nay con Sen xin nghỉ về thăm gia đình vì bà cô bệnh nặng. Sinh vào phòng kiểm tra thì không thấy ai. Biết Sen hôm nay quay lại làm, nên anh đứng chờ cô từ ngoài cổng. Thấy bóng dáng nhỏ thó của nó ngoài đầu ngõ, làm Sinh mừng quính. Chờ Sen vừa tới cổng, Sinh vội kéo nó đứng lại hỏi. Sen, ra đây cậu hỏi. Nó hơi sợ, biết hai cậu chủ hiền và tốt bụng hơn cô Mai. Nhưng đột nhiên cậu Sinh kéo cô nhanh vậy, Sen đoán chắc phải có chuyện gì đấy ghê gớm lắm. Thì cậu ấy mới chặn cô từ đầu cổng. Sen lững thững theo sau cậu Sinh, trong lòng vẫn dâng lên chút hồi hộp. Sinh đứng lại, thấy chỗ này đã khuất, ít người qua lại, anh mới nhìn chằm chằm vào Sen hỏi. Cô biết tất cả mọi chuyện đúng không? Kể cho tôi nghe hết đi, đừng có giấu bất kỳ chuyện gì. Sen chưa hiểu lắm, thấy mặt cậu Sinh có vẻ nghiêm trọng, cô thấy hơi căng thẳng. Cô ấp úng hỏi lại. Cậu hỏi vậy là sao ạ? Thì chuyện cô gái tôi đưa về, chuyện bóng ma trong phòng tôi. Hai người đấy có phải là một người không? Còn cái rương vàng trong phòng tôi nữa. Tôi hiểu tính cẩn thận của cha mình. Nếu như phòng không có người ở, bố tôi không bao giờ đợi tiền hớ hênh như thế. Sen tái mặt, cô đành kể lại những gì mình biết. Chuyện cả bốn đứa đội mưa lên đồi quật mộ lấy vàng. Nhưng khi đào đến nơi mở được nắp rương ra, thì trời ơi đất hỡi. Trong rương không chỉ có vàng mà còn có cả xác chết. Sinh nghe xong gật gù. Kể tiếp đi, cô gái trong rương là ai? Sen lắc đầu. Kỳ thực nó chỉ biết mỗi lúc họ đi trộm vàng, chứ mấy việc bắt và giết người, cô nào có hay biết gì mà kể. Nhìn Sen run sợ, anh đoán nó chắc chắn không dám nói dối mình. Sinh xua tay nói với Sen. Thôi, cô vào dọn dẹp trong nhà cho sạch. Tôi tin cô. Sen thở phào. Chỉ chờ cậu chủ nói vậy, cô nhanh chóng quay lưng đi mà không dám ngoảnh lại nhìn Sinh thêm một lần. Sinh nhớ ra cả ngày hôm qua anh không gặp anh cả. Hèn gì anh thấy thiếu thiếu gì đó. Từ hôm về đây đến giờ, Sinh thấy anh cả cứ thần thần bí bí. Sinh vừa vào đến sân, gặp ngay cái Sen phóng ra từ phòng mình, mặt mũi xanh như tàu lá. Thấy Sinh nó chạy lại, nép sau lưng run rẩy chỉ tay vào trong phòng mà nói. Cậu chủ, cậu vào mà xem. Trời ơi, chết khiếp. Sinh vội chạy vào bên trong xem. Tối qua anh cũng vừa đi ra từ đó. Vào đến nơi, mặt Sinh tái mét khi nhìn thấy hai cái xác chết gần như héo khô. Máu trong người bị rút gần sạch. Hóp mắt của họ trũng sâu, miệng há hốc, mắt trợn ngược tỏ vẻ kinh ngạc. Cả cơ thể quắt lại như người chết từ mấy tháng. Ngoài chỗ họ chết ra thì trong phòng vẫn sạch sẽ, dường như mọi vật không bị vấy bẩn. Sau tiếng hét của Sen, cả nhà lão bá hộ chạy tới, mặt người nào người nấy cắt không ra giọt máu. Lão bá hộ giật mình khi nhìn thấy chiếc rương trong phòng. Ông ta chỉ vào đó lắp bắp hỏi. Tại sao nó lại ở đây? Sinh bước lại, anh trầm giọng hỏi bố. Bố, có phải bố mẹ đã gây ra chuyện gì phải không? Liên quan đến cô gái tên Liễu, cô ấy là ai? Vì sao lại chết? Và vì sao cô ấy muốn báo thù cả nhà mình? Đêm qua con đã gặp cô gái ấy ngay trong căn phòng này. Ngoài tên cô ấy ra thì con không hề hay biết gì. Còn nữa, cô ấy còn bảo sẽ báo oán từng người một trong gia đình mình. Làm ơn, bố mẹ nói cho con nghe sự thật đi ạ. Vợ chồng lão bá hộ nhìn nhau. Cả hai bây giờ không biết bắt đầu kể từ đâu cho Sinh nghe. Sự việc xảy ra cũng đã lâu lắm rồi. Bây giờ không ai nhớ đến tên cô gái ấy nữa. Ông ta ngồi phạch xuống ghế, hai mắt hẳn lên những tia hoang mang tột độ. Hết nhìn vợ rồi lại nhìn con. Bà phấn lắc đầu, ý muốn bảo chồng mình đừng nói. Lão ta và vợ chưa kịp giải thích cho Sinh thì ngoài cửa vang lên giọng nói quen thuộc. Chính bố mẹ là hung thủ giết chết mày đúng không? Lão bá hộ trợn trừng mắt ngạc nhiên, không hiểu sao Lễ lại biết chuyện này. Anh mệt nhọc bước vào, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Anh nhìn bố mẹ lắc đầu nguôi nguẩy, giọng đầy buồn bã, nước mắt anh rơi lã chã. Mày đã báo mộng cho con biết cả rồi. vì sợ cô ấy làm ảnh hưởng đến danh dự của bố mẹ. Mà hai người nhẫn tâm giết mẹ con cô ấy, ngay cả khi biết cô ấy đang mang trong mình giọt máu của con. Tại sao? Tại sao bố mẹ lại làm vậy? Nói xong, Lễ ngã vật xuống đất bất tỉnh, cơ thể anh lạnh ngắt. Người đâu? Mau đỡ cậu chủ về phòng, nhanh đi. Chưa hết chuyện này, chuyện khác lại ập đến. Lụa từ ngoài sân hớt hải chạy vào, tay chỉ ra phía vườn bưởi nói. Bẩm ông bà, cô chủ treo cổ trên cành cây bưởi ngoài kia, chết rồi ạ. Xác mai đù đưa theo gió. Bà Phấn ôm mặt khóc rưng rức, miệng luôn nói câu. Oán nghiệt, đúng là oán nghiệt. Tay bà đấm ngực thùm thụp, ngẩng mặt lên trời mà gào khóc. Trách ai bây giờ? Có trách thì trách hai vợ chồng họ ăn ở thất đức, để bây giờ con cái phải gánh nghiệp thay cho cha mẹ. Xưa này các cụ vẫn có câu, đời chan mặn đời con khát nước, gieo nhân nào thì ắt gặp quả nấy, đó là quy luật trong cuộc sống. Sinh, con bảo người đưa xác của hai đứa nó về cho cha mẹ chúng, nhớ gửi họ ít tiền làm đám. Thằng Hòa theo ông ra ngoài kia, gọi thêm mấy đứa nữa, đưa cô chủ xuống. Còn mấy đứa chúng bay mau mau chuẩn bị đổ lễ, lo hậu sự cho cô chủ. Sinh gật đầu, anh hỏi thêm bố mình. Bố, còn muốn biết cô gái tên Liễu là ai? Lão Bá Hộ thở dài, trách mình đã quá tin người. Giờ lão ta mới ngộ ra, ma quỷ không đáng sợ nếu như mình không làm điều ác. Nhưng tất cả đã quá muộn. Ông ta vỗ vai con trai, trước khi đi nói một câu với cậu ấy. Sinh sững người, anh biết trước giờ cha mẹ mình tuy không phải là người rộng lượng bao dung, nhưng cũng chưa có làm gì ác hay đặt điều cho ai đó bao giờ. Nhưng có lẽ anh đã lầm, bởi sự thật trước mắt anh bây giờ nó quá tàn nhẫn. Nhìn đống vàng bên cạnh hai cái xác héo khô bấy bữa, Sinh cúi xuống đổ chúng lại vào trong gương. Nhìn số vàng ấy, anh thở hắt ra một hơi, tự nói với mình. Nếu tôi sửa chữa lỗi lầm thay cha mẹ mình, thì cô có dừng tay lại không? Liễu đứng nấp sau cánh tủ, nước mắt cô ướt đẫm sau câu nói ấy. Thực ra cô chưa ra tay với Sinh và Lễ, bởi vì cô nhìn thấy sự lương thiện nhân hậu trong họ, chứ không phải mang trong mình dòng máu quỷ dữ như cha mình. Liễu gạt nước mắt, nhìn Sinh chậm chậm vang lên giọng nói u ám. Đã muộn rồi. Sinh đóng nắp thùng chiếc rương rồi bước ra ngoài. Anh sang phòng của anh trai mình thăm anh ấy. Sinh nhìn kỹ anh mình một lượt, thấy anh ấy tiểu tụy đi hẳn, môi khô khốc như người thiếu nước, đôi mắt vô hồn không chút sinh khí, thân hình gầy gò xanh xao, mà chỉ mới vài ngày trước anh vẫn bình thường. Lễ nhìn Sinh không im lặng, nước mắt anh cứ lã chã hai hàng rơi xuống ướt đẫm. Nhớ về mây, lòng anh xót xa. Lễ cười buồn. Sinh, nếu anh chết thì em lo cho bố mẹ nhé. Anh sợ mình. Đừng nghĩ vậy mà anh cả. Sinh cản lại lời anh mình nói. Bởi anh hiểu trong đầu anh cả đang nghĩ gì. Con người ta chỉ duy nhất một lần được sống, vậy phải sống sao cho trọn kiếp này. Gió thổi bốc lên, sợi dây thừng mai cho cổ kêu kéo kẹt, đung đưa theo gió. Mấy người đứng đó ra cả gai ốc nổi cả. Càng nghe tiếng sợi dây thừng cót két, lại càng sờn sợn người. Lúc người ta đưa xác Mai xuống, nhìn mặt Mai, mặt người nào người nấy tái nhợt. Khuôn mặt Mai bị móng vuốt con gì đấy cào cho đến biến dạng. Nó chẳng kém cái khuôn mặt hôm bữa của Liễu. Chỉ có điều, cổ Mai không bị đứt rớt ra. May mắn cho cô là được chết toàn thây. Bà Phấn chạy lại ôm xác con kêu rần trời. Mai ơi, khổ thân con tôi quá. Trời đất ơi, con ơi là con, sao con lại nghĩ quẩn thế này? Mấy người đứng đó lôi bà Phấn ra. Họ cuộn xác cô Mai vào trong một manh chiếu, đưa vào nhà, tắm rửa, khâm niệm nhập quan. Sợi dây thừng lão Bá Hộ vẫn quên không cho người cắt bỏ. Nó vẫn treo tỏng teng trên cành cây, đưa qua đưa lại, y như vẫn còn một cái xác nữa vẫn lơ lửng treo trên đó. Kéo kẹt, gió vẫn rít lên. Tiếng kèn trống đã bắt đầu vang lên, Cả một vùng quê nghèo thi nhau chuyển miệng những lời đồn thổi. Họ bảo con gái ông bá hộ bị vậy là do quỷ làm, chứ chẳng phải bệnh tật như ông ấy nói. Rồi do phần cha mẹ ăn ở thất đức, nên con cái mới phải chịu một cái chết thương tâm, mặt mũi bị quỷ cào đến biến dạng. Bây giờ họ có nói gì thì kệ họ. Ngoài việc đau xót đứa con gái duy nhất vừa chết ra, trong lòng lão còn lo canh cánh cho những người còn sống, đặc biệt là hai đứa con trai hiền lành, chăm ngoan, có hiếu chăm học của mình. Ông ta không muốn mất đi thêm một người nào nữa. Nhìn chiếc quan tài đặt giữa nhà ông ta mà ngần ngấn nước mắt. Bầu tang thương bao trùm lên cả căn nhà. Lễ nằm bẹp trong phòng, miệng anh đắng ngắt. Đám tang của em gái mà anh cũng không muốn dậy để viếng. Cứ tưởng lần này về ăn đám dỗ, ai ngờ một chuỗi chuyện đau lòng xảy ra. Đêm hôm bữa, mày về tìm anh trong giấc mộng. Cô dắt anh đi quanh vườn bưởi, rồi dừng lại ở một gốc cây bưởi xanh tốt nhất. Qua câu chuyện Mây kể, anh mới biết, thực ra Mây không phải bỏ anh đi lấy chồng như lời cha mẹ mình nói, mà chính Mây đã bị ông ta giết chết. Mặt cô buồn rười rượi, nước mắt lưng tròng kể lại. Sau khi cậu lên huyện học, mọi việc vẫn rất bình thường. Cho đến một ngày mới cảm thấy cơ thể mình khác lạ, uể oải mệt mỏi thèm ngủ, người thấy thứ gì cũng buồn nôn. Cô lờ mờ đoán ra mình đã có thai sau cái đêm cô trao cái ngàn vàng cho cậu chủ. Mày sợ hãi, cô nén nỗi sợ vào trong lòng, cố tỏ ra bình thường để ông bà chủ không biết. Cái kìm trong bọc thì lâu ngày cũng lòi ra, khi mỗi lần mày đứng hầu bà chủ, cạnh mâm cơm là muốn ói khan. Với kinh nghiệm ba lần chữa đẻ như bà Phấn, thì bà ta đoán ra ngay được là mày có thai. Bà Phấn lôi mày về phòng, đánh đập tra khảo mãi. Cuối cùng mày cũng phải thừa nhận chuyện mình đang mang thai với cậu Lễ. Thay vì vui mừng sắp được lên trước ông bà, thì vợ chồng lão bá hộ và Mai lại ra sức chửi bới, nhục mạ, đánh đập cô không thương tiếc. Vì những trận đòn roi oan nghiệt mà mày bị sảy thai, xém chút mất mạng. Sau trận đấy, cô nằm thoi thóp thở trong phòng. Con mèo cô nuôi bị Mai đem bỏ vào trong bao, đập cho vỡ đầu chết ngắc. Chỉ vì Mai muốn ôm nó về nuôi mà nó không chịu, còn nhảy phốc lên cào cô ta một cái trên tay. Quá tức giận, Mai đánh chết nó trước mặt Mây, mặc cô thều thào van xin để cho nó sống. Con mèo vừa chết được ba hôm, lão bác hộ thấy giữ Mây lại trong nhà, lại sợ con trai mình quay về đòi cưới Mây làm vợ. Rồi cuộc tình cậu chủ con hầu sẽ làm ông ta mất mặt. Lão ta đành tính kế giết Mây. Vào một đêm trăng sáng, lão bác hộ thuê hai gã đầu đường xó chợ về để giết cô. Sau khi trói Mây vào chiếc ghế đầu, lão ta sai người cắt cổ Mây cho đến chết. Đầu Mây rơi xuống đất lăn lông lốc như quả sửa khô trên cây rụng xuống. Mái tóc dài chấm lưng quần của Mây nhuộm đỏ một màu máu. Nó ướt sũng bết lại, bộ quần áo cô mặc trên người thoáng chốc chuyển sang một màu đỏ quỷ dị. Mây bị lão bá hộ chôn dưới gốc cây bưởi, cũng là cây bưởi có tán lá xanh tốt nhất vườn. Cô phải nằm dưới đó mãi mãi, không hòm, không manh chiếu. Xác mày nằm chung với đất cát, lạnh lẽo vô cùng. Lễ hét lên, hai mắt ứa lệ. Ác độc! Ba ngày sau, đám tang của cô con gái út nhà lão bá hộ cũng đã xong. Sinh rạp bước trên con đường đi quen thuộc, nhìn đám cỏ trắng bay lượn trên bầu trời. Anh ước mình cũng được tự do như chúng. Một cơn gió thoảng qua người khiến Sinh cảm thấy dễ chịu. Giữa cái mùa khô nắng chang chang như thế này, mà được một cơn gió mát thấu tim như vậy thì còn gì bằng. Anh thủng thẳng đi tiếp, cho đến khi gặp một ông lão đầu tóc bạc phơ, đang ngồi câu cá trên bến sông, đầu đội nón lá rách tưa, gọi là nón cho lịch sự. Chứ quả thực nón của ông ấy nhìn thấy cả mây xanh trên trời. Ông lão ngồi im nhìn xuống chiếc cần câu, đôi mắt lim sim như đang ngủ gật, miệng vẫn ngân vang câu thơ. Trăm mối tơ lòng khó gỡ, oán nghiệp quanh mình ngỏ cùng ai. Lương xuyên kết tóc đến bạc đầu, cùng sinh quý tử giải lời nguyện kia. Sinh nghe xong, anh ấy làm ngạc nhiên. Hình như ông lão đoán được trong đầu anh đang nghĩ gì. Sinh vội bước đến gần ông lão. Anh cất tiếng chào rồi hỏi. Chào ông. Ông biết con đang nghĩ gì hay sao ? Ông lão vuốt đầu cười khà khà. Ta làm sao biết cậu đang nghĩ gì? Chỉ là vui miệng ngâm câu thơ cho hợp hoàn cảnh mà thôi. Sinh ngó vào giỏ, Trong đấy có mấy con cá rô vẫn còn sống. Anh mỉm cười nhạt. Thấy cuộc sống như ông lão mà lại hay. Ít ra tự sò tự tại, không phải bận tâm về cuộc sống. Anh hỏi ông lão tiếp. Ông ơi, có bao giờ ông bế tắc trong cuộc sống chưa? Những lúc đó ông thường làm gì? Ông lão nhổm dậy, thu cần câu lại, đổ mấy con cá rô xuống sông vì sợ ngày mai hết cá để câu. Ông lão chậm rãi nói. Muốn gỡ chuồng thì phải tìm người thắt. Muốn xua tan bế tắc thì phải xem mình đang bế tắc chuyện gì. Vịn vào đấy mà tháo gỡ. Nói xong, ông lão đeo chiếc giỏ lên vai, vác chiếc cần câu đi về phía trước. Ông ấy đi nhanh như gió. Chớp mắt một cái, bóng dáng ông lão đã khuất xa tầm mắt của Sinh. Lời ông lão lại vang vọng bốn bề, theo gió vọng lại như rót vào tai Sinh, rõ một một. Trăm mối tơ, lòng khó gỡ. Oán nghiệp quanh mình, ngỏ cùng ai. Lương xuyên kết tóc đến bạc đầu, cùng Sinh quý tử giải lời nguyện kia. Sinh nghĩ mãi không hiểu ý câu thơ cụ nói ám chỉ điều gì. Anh lại lững thững bước đi như kẻ vô hồn. Ánh nắng cuối ngày dịu hẳn mà lòng anh vẫn nóng như lửa đốt, ruột gan xoắn vặn cả lên. Buổi tối, cơm nước xong xuôi, lão bác hộ vừa ngồi xuống hiên uống trà. Thằng Hòa chạy lại rủ rỉ to nhỏ chuyện gì đó vào tai lão ta. Nghe xong ông ta hỏi. Mày nói sao cơ? Lão Quang là thầy giả hay sao mày? Có thật là vậy không? Thằng Hòa khúm núm vâng dạ, đôi vai nó run bần bật vì sợ ông ta trút giận lên đầu mình. Anh ta biết, lão còn đang bực tức vụ thằng Bắc và thằng Tân đi đào huyệt mộ. Thấy ông ta hỏi, nó khép nép gật đầu. Dạ, đúng là vậy ông ạ. Con nghe lời ông, sang làng Đanh xã bên kia tìm ông ta. Nhưng khi tới nơi con nghe người ta đồn lên về cái chết bất ngờ của ông ta. Nghe bảo ông ta có học bói toán của một ông thầy tướng số nào đấy. Học chưa xong mà đã ham tiền bạc, nên ông ta lấy trộm luôn cả một quyển sách thuật chú của sư phụ, trốn xuống núi hành nghề bói toán kiếm tiền. Còn e là ông cũng là một trong số nạn nhân của ông ta đấy ạ. Choàng! Lão bá hộ tức tím mặt, ném chén trà trên tay xuống đất, mắt long sòng sọc, nghiến răng đại nghiến. Mẹ cha nó! Nó lại dám lừa tiền của ông đây. Chết là đáng lắm. Khốn kiếp! Toàn cái lỗ không làm mà muốn có ăn. Ông khinh. Thằng Hòa xen vào. Con còn nghe người ta nói là ông ta bị đám du côn chém cho đến chết. Các tứ chi bị chặt ra thành từng khúc. Chỉ vì lão ta lừa bọn chúng gieo quẻ thắng bạc lại thành thua đẫm. Thành ra chúng hận lão thấu xương. Hãi lắm ông ạ. Lão bá hộ hừ một tiếng, nhếch mép cười. Đáng đời. Đáng đời lắm. Ông ta cười khà khà xong, đột nhiên thổ huyết ra một bãi máu. Mặt mày tái mét, ôm ngực nằm vật xuống đất bất tỉnh. Thằng Hòa sợ quá hét toáng lên rồi chạy lại. Anh ta tưởng lão bác hộ đã chết, ghé sát tai vào mũi lão ta kiểm tra xem lão còn thở hay không. Mặt Hòa giãn ra khi biết ông ta vẫn còn sống, chỉ là ho ra máu bất tỉnh. Không biết vì bệnh hay vì tăng sông mà thổ huyết. Có ai không? Ông chủ ngất rồi. Ông ta được người làm dìu vào trong phòng. Bà Phấn say lụa đi mời thầy thuốc về bắt mạch cho chồng mình. Nằm trên giường, ông ta thoi thóp thở, hơi thở khò khè như người bị hen suyễn. Thỉnh thoảng mắt trợn ngược, miệng há hốc. Ông ta đưa tay lên cổ như có ai đó đang bóp cổ mình, làm ông ta muốn nghẹt thở. Mình ơi, mình sao thế này? Trời ạ, sao số tôi nó lại khổ như thế này? Mặc bà Phấn lo lắng lay ông ta dậy, lão ta vẫn nhắm nghiền đôi mắt, gương mặt mất hết thần sắc, xám xịt như bị tụ máu thâm thì. Tiếng bà Phấn khóc lóc làm cho mấy người đứng đó thương cảm. Nhà bà dạo này hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra, dễ làm cho con người ta hoang mang mệt mỏi. Nửa đêm, Xuân đứng trước cửa phòng Lễ đập cửa, muốn gọi cậu Lễ dậy qua thăm ông chủ bệnh. Ông ấy một hai đòi gặp hai cậu cho bằng được. Chắc ông ta biết mình sắp chết. Cả ngày nay Lễ không bước ra khỏi phòng, cửa sổ và cửa chính đều đóng im ỉm. Xuân vừa gõ cửa vừa gọi thật lớn. Cô sợ cậu chủ ngủ say không nghe tiếng mình gọi. Cậu chủ, cậu còn thức không ạ? Không một ai trả lời. Cô chưa kịp đẩy cửa vào gọi cậu Lễ thì bất ngờ một cơn gió thổi thốc vào làm hai cánh cửa bung ra. Xuân hơi sợ, nhưng cô nghĩ đây là phòng cậu chủ. Cậu ấy đang ngủ trong phòng thì cần gì phải sợ ai. Hơn nữa, ngọn đèn dầu trong phòng cậu Lễ vẫn lờ mờ sáng. Cô bước vào. Mấy giọt nước từ trên mái nhà nhễu xuống trán cô, làm Xuân giật mình đứng lại. Cô đưa tay lên sờ giọt nước vừa phương trên trán thì thấy nó nhơn nhớt, bầy nhầy như mũi. Sau đó, cô giơ hai tay lên, sửng sốt khi thấy đôi tay mình dính đầy máu. Một mùi tanh nồng xộc thẳng vào khoang mũi, làm cho Mai hắt hơi mấy cái. Cô thét lên. Máu! Máu! Xuân ngước lên, cô chết lặng. Cô không tin vào mắt mình. Dưới ánh đèn dầu leo lắt sáng hắt ra, cô thấy đôi chân cậu chủ lơ lửng trên đỉnh đầu mình. Không biết máu chảy ra từ đâu mà nhễu xuống đất ngay cạnh chỗ Xuân đứng thành vũng. Cô lại hét lớn. Cậu chủ chết rồi! Cậu chủ chết rồi! Hai mắt nó lạc đi, đờ đẫn. Tay giơ cao từ từ buông thõng xuống, cơ thể mềm nhũn ngã xuống đất. Xuân bất tỉnh. Nghe thấy tiếng của Xuân, cả nhà được một phen hú vía. Tiếng bước chân dồn dập đổ về hướng phát ra tiếng hét. Mọi người nhận ra đấy là phòng của cậu Lễ. Họ nhanh chóng bước vào. Tất cả chết sững. Cảnh tượng hiện ra trước mắt họ lại quá đỗi tàn khốc. Bà Phấn gào lên váng trời. Con ơi! Lễ ơi! Lễ ơi Lễ! Sao con lại dại dột thế hả con? Lần này người ngất không ai khác chính là bà Phấn. Lúc sinh cho người đưa xác anh mình xuống, không hiểu tóc ở đâu mà nó lại dài và quấn quanh người Lễ kín mít như một cái kén sâu làm tổ. Xác vừa chạm đất, đầu Lễ rơi lăn lóc xuống đất, hai mắt trợn ngược, miệng há hốc. Chắc trước khi chết, Lễ đã nhìn thấy một thứ gì đấy rất ghê tởm. Nhà lão Bá Hộ lại rơi vào cảnh tang thương. Trước khi chết, Lễ đã viết một bức thư để lại. Anh bảo không còn gì vương vấn cuộc sống này khi mà người anh yêu không còn. Câu cuối Lễ có gửi lời xin lỗi đến Hường, người bạn gái mới của mình trên huyện. Thực ra anh mến Hường vì cô hiền thục lễ nghĩa, sống trong nhung lụa nhưng lại rất tốt bụng. Chính vì thế mà Hường khiến Lễ phải thay đổi cách nghĩ và làm anh bắt đầu rung động trước mình. Tâm nguyện cuối cùng của Lễ là được chôn cất cạnh gốc bưởi, nơi có mây nằm xuống. Anh muốn bên mây mãi mãi, cho dù chỉ là linh hồn. Những tháng ngày buồn bã lại chậm chậm qua đi. Người chết là hết, người ở lại vẫn cứ ôm nỗi đau âm ỉ, hết ngày này qua tháng khác, không biết đến khi nào mới nguôi ngoai. Nếu như họ sống lương thiện hơn, thì có lẽ họ đã sống vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Nhưng tất cả đã quá muộn. 3 tháng sau, nhà bây giờ còn mỗi mình Sinh làm trụ cột. Anh quán xuyến tất cả mọi chuyện lớn bé trong nhà. Anh không giống bố mình, sẵn sàng giúp người nghèo chứ không mảy may bơ đi những người cần giúp đỡ. Anh quyết định nghỉ học ở lại quê chăm sóc gia đình. Đặc biệt là lão Bá Hộ nằm liệt trên giường bệnh mấy tháng nay. Ông ta bị trời hành, chết không chết, sống thì không ra người. Cơ thể cứ nở loét, hồi thối, đau đớn vô cùng. Sinh thì vẫn canh cánh câu thơ mà ông cụ kia nói. Với mình, anh vẫn chưa hiểu nó là gì. Sau hôm Bắc và Tân chết thảm trong phòng, Sinh cho người khóa chặt cửa phòng mình lại. Anh cấm tất cả không ai được mở cánh cửa ấy ra nếu chưa được sự cho phép từ anh. Ngoài việc lão Bá Hộ bị bệnh nặng thì cuộc sống nhà lão Bá Hộ tạm thời yên ắng. Một hôm, Sinh được bố gọi vào phòng nói chuyện. Mới chỉ hơn 3 tháng bệnh tật mà cơ thể lão gầy dọc đi. Da xanh mét như đít nhái, hóp mắt trũng sâu xuống như người đói ăn. Cơ thể lúc nào cũng rỉ nước màu vàng kèm theo cả mủ. Giọng ông ta thều thào nói với Sinh trong nước mắt. Sinh, bố có chuyện muốn nói với con. Sinh gật đầu, bước lại bên ông ấy ngồi xuống. Tay vẫn không quên lấy vải chấm chấm cho khô những giọt nước đang rỉ ra ở những vết thương trên người ông ấy. Lão Bá Hộ nói tiếp. Giúp bố sang nhà người ta, xin lỗi một lời chân thành. Như vậy, bố chết mới nhắm được mắt. Sinh khựng tay lại sau câu nói của bố. Anh nhìn ông chăm chú hỏi. Là nhà ai vậy bố? Ông ta đáp. Nhà ông Quyền, cuối thôn. Đây là lần đầu tiên anh nghe bố mình nói vậy. Lúc con người ta biết mình sắp chết mới nhận ra những lỗi lầm trong quá khứ mà mình gây ra. Không phải họ muốn mình được sống, mà vì họ nhận ra mình đã sai. Sinh mỉm cười gật đầu. Lão bá hộ nhắm nghiền mắt. Suốt thời gian qua bệnh tật hành lão đã quá đủ. Nhiều lúc ông ta muốn mình đi sớm cho khỏe, mà ông trời lại đẩy đọa ông ta sống không bằng chết. Con sẽ đi, bố yên tâm. Ông ta hất hất bàn tay, ý nói Sinh đi ra ngoài để ông ta được nghỉ ngơi. Bà Phấn sau cái chết thương tâm của hai đứa con, bà nguyện quy y cửa Phật. Thì thoảng bà mới về thăm nhà một lần. Bà muốn những ngày tháng còn lại sống nương nhờ cửa Phật, sớm tối tụng kinh niệm Phật cầu mong linh hồn hai cô gái mà bị vợ chồng bà sát hại sớm siêu thoát. Nhìn bà ta tiểu tụy đi nhiều, da sạm đi, nhiều nếp nhăn hơn trước, nhưng bù lại bà thấy tâm hồn thoải mái. Một tuần sau, Sinh qua nhà ông Quyền đem theo sính lễ hỏi cưới Mỹ. Mỹ rất xinh, anh nghĩ lấy được người vợ như vậy thì còn gì bằng. Trước khi qua hỏi cưới, anh đã lên chùa hỏi ý kiến của mẹ mình. Xưa này bà ấy đã nhắm một trong hai chị em Mỹ làm con dâu mình. Này Sinh nói vậy bà ấy mừng ra mặt. Vợ chồng ông Quyền ngạc nhiên quá đỗi. Họ vừa mừng vừa lo sợ con gái mình về làm dâu bên ấy sẽ khổ. Họ biết làm dâu nhà giàu không hề đơn giản chút nào. Ông Quyền gọi con gái lên nhà rồi bảo Mỹ ngồi xuống ghế nói chuyện. Mỹ, cậu Sinh con trai thứ của ông bà bá hộ trong làng, hôm nay qua đây hỏi cưới con. Ý con thế nào cứ nói, bố mẹ để con toàn quyền quyết định vì đây là hạnh phúc của con. Mỹ len lén nhìn Sinh e ngại, cô hơi bỡ ngỡ vì chưa chuẩn bị gì. Hơn nữa cả nhà vẫn buồn vì chị Liễu mất tích đã lâu mà chưa thấy. Mọi người đồn chị Liễu bị bắt bán sang Trung Quốc, làm cả nhà cô đứng ngồi không yên. Sinh như hiểu trong lòng Mỹ đang nghĩ gì, anh quỳ mọp xuống đất kể lại tất cả. Cũng là thay mặt người cha tàn tật nói với gia đình Mỹ một lời xin lỗi. Đoạn nước mắt anh lưng tròng kể lại tất cả. Vợ chồng ông Quyền nghe xong nhìn Sinh bằng ánh mắt căm phẫn. Tay ông run run chỉ vào mặt anh quát lớn. Cút! Bác, con xin hai bác và em Mỹ tha thứ cho những lỗi lầm mà gia đình con gây ra cho gia đình bác. Con biết nếu con đem vàng bạc qua chuộc tội, hai bác cũng từ chối khinh bỉ con. Nhưng mến em Mỹ là thật, chuyện tình cảm con không dám đùa giỡn. Chỉ mong hai bác rộng lòng tha thứ. Con sẽ đưa thi thể chị Liễu về với gia đình, xây cho chị một nấm mồ tử tế. Bà Ngân nghe xong ngất lịm trong vòng tay Mỹ, đôi mắt nhắm nghiền mà hai hàng lệ vẫn trào ra. Ông bà đi tìm con biết bao ngày, hy vọng nó sống ở đâu đó vẫn mạnh khỏe. Đến cuối cùng, ông bà lại nhận được hung tin, con gái họ giờ đây chỉ là một cái xác đang phân hủy. Giữa lúc ông Quyền túm cổ áo định cho Sinh một bài học cho bỏ ghét, đột nhiên ông lão câu cá xuất hiện ngoài cổng. Vừa bước vào, ông ấy vừa mỉm cười hiền từ. Khoan đã, cho lão nói đôi lời. Nghe xong trong lòng anh chị vẫn căm phẫn, hận thù thì lão sẽ không nhúng tay vào nữa. Họ quay lại nhìn ông lão lạ mặt đứng ngoài cửa. Ngoài Sinh gặp ông lão một lần thì không ai biết ông ta là ai. Ông Quyền nhìn vợ mình vẫn bất tỉnh, lại nhìn ông lão hỏi. Ông là ai? Sao ông lại muốn nhúng tay vào chuyện này? Ông lão chậm rãi kể. Tôi trước đây vì thương người mà thu nhận một kẻ cướp làm đệ tử. Chỉ mong nó theo tôi sẽ hướng đến những cái thiện. Ai ngờ, sau khi học được chút bói toán của tôi, thì nó bắt đầu nảy sinh tật xấu. Người ta bảo ngựa quen đường cũ. Vào một hôm tôi vắng nhà, nó đã nảy lòng tham mà trộm đi cuốn sách của tôi. Trong đó có ghi bùa chú cách luyện cách dùng. Tôi không ngờ nó lại xuống núi mê hoặc lòng người, lừa đảo người dân bằng cách xem bói toán. Chỉ mọi người cách giải hạn bằng việc đưa tiền bạc cho nó. Ông bá hộ cũng chỉ là nạn nhân của nó mà thôi. Con gái anh chị nếu không chết dưới tay họ thì cũng chết vì bệnh tật, bởi con bé yểu mệnh mà chết sớm. Đáng tiếc cô ấy lại chết một cách quá thương tâm. Dù biết là vậy, nhưng ông bà ấy vẫn không thể chấp nhận cuộc hôn nhân này. Mỗi lần nhìn đến Sinh là ông bà lại nghĩ đến gương mặt lão bá hộ giết con mình. Ông Quyền lắc đầu. Không, tôi không đồng ý. Làm sao tôi quên được mối thù này? Thả con tôi bệnh mà chết cũng còn hơn bị chúng sát hại. Tôi không thể. Cô ấy cũng vì oán hận mà hóa thành quỷ, đã giết hại rất nhiều người. Ông bà có đau lòng không khi thấy con gái yêu quý của mình chết mà không được siêu thoát? Nếu hai người muốn, tôi sẽ giúp cô ấy sớm siêu thoát. Suy nghĩ trong giây lát, ông Quyền hỏi. Nhưng bằng cách nào hả thầy? Ông lão trả lời. Để phá bỏ lời nguyền chỉ còn một cách duy nhất. Cho đôi bạn trẻ này lên duyên. Sau đó dùng dòng máu thuần khiết của đứa bé con hai người họ sinh ra để làm phép hóa giải lời nguyền. Cô ấy sẽ được siêu thoát. Nghe lời lão, buông đi. Cô ấy cũng không muốn thấy bố mẹ mình sống mà cứ đau lòng vì mình. Cô ấy ra đi sẽ không thanh thản. Ông Quyền định nói gì đấy mà vợ ông lại cản lại. Giọng bà ấy yếu ớt nói. Mình... Hãy làm theo lời thầy ấy nói đi. Người ác đã nhận hậu quả, chúng ta nên buông bỏ. Tôi chỉ mong con bé sớm siêu thoát mà làm người trong kiếp sau. Nước mắt bà rơi lã chã, Mị khóc sướt mất nãy giờ. Nghĩ về chị, lòng cô đau như cắt. Ông Quyền một hồi lâu sau mới gật đầu. Thôi được, tôi đồng ý. Mị, con có đồng ý không? Mị nhìn bố mẹ gật đầu. Dạ, con xin nghe theo lời bố mẹ dạy. Ông lão gật gù, xin dập đầu thành khẩn cảm ơn gia đình ông Quyền và ông lão kia. Anh hứa sẽ yêu thương Mị đến cuối đời. Ông lão nói thêm. Tôi hứa, sau khi phá bỏ lời nguyện, tôi sẽ để cô ấy gặp mọi người lần cuối. Họ nhìn ông lão với ánh mắt đầy hy vọng. Ông bà ấy đồng ý hôn sự này không phải vì tiền bạc, mà bởi vì họ mong con gái sớm được siêu thoát. Mong Mị sẽ lấy được tấm chồng tốt, vì cậu sinh là người tử tế. Cả làng này đều rõ, chứ không phải mỗi gia đình ông Quyền thấy. Một tháng sau, đám cưới của Sinh và Mị diễn ra. Từ giờ đến lúc họ sinh con, ông lão đã trấn yểm cái rương, không để cho Liễu ra ngoài giết thêm một ai nữa. Thù hận như vậy là đã quá đủ, đã đến lúc phải buông tay. 3 tháng sau khi lấy chồng, Mị có thai. Ông bà Quyền vui lắm vì mình sắp có cháu bé bồng. Lão Bá Hộ một hai đòi Sinh đưa mình đến gặp gia đình ông Quyền để nói lời xin lỗi sâu tận đáy lòng. Chỉ mong ông bà thông gia tha thứ. Vợ chồng ông Quyền thấy ông ấy bị bệnh tật hành hạ cũng không làm khó, chỉ gật đầu cho qua. Với họ, đứa cháu trong bụng Mị và chờ ngày Liễu được siêu thoát mới quan trọng. Những việc còn lại, tất cả cứ để thời gian làm mờ đi. Hơn 9 tháng sau, Mị hạ sinh một bé trai bụ bẫm, trong tình yêu thương vô bờ bến của mọi người. Hôm cậu bé tròn 100 ngày tuổi, ông lão đến giải hạn. Làm lễ xong, ông dùng kim chích vào gót chân của cậu bé, nhỏ lên nắp xương 3 giọt máu. Sau đó dùng tay của mình chấm đất, vẽ lên chiếc xương một chiếc bùa rất lớn. Vừa vẽ, thầy ấy vừa nhậm chú. Lúc xong việc, trán thầy ấy mồ hôi vã ra như tắm. Thầy quay lại nói với mọi người. Xong rồi, tất cả đều đã xong. Mau đem chiếc rương này chôn theo những lời tôi đã dặn. Cậu Sinh, cậu nhớ thực hiện lời cậu hứa, sẽ thay cô ấy yêu thương, chăm sóc cha mẹ và em gái cô ấy đến cuối đời. Sinh giơ tay thề. Dạ, con xin thề sẽ đối xử tốt với bố mẹ và vợ con chu đáo đến cuối đời, không một lần giả dối. Ông lão nói tiếp. Giờ tôi sẽ gọi hồn cô ấy lên. Mọi người cần nói gì thì nói. Thời gian không còn nhiều cho cô ấy ở trên dương thế. Mọi người gật đầu. Ông thầy lấy nhánh liễu trong túi, chấm vào một lọ nước rồi phất lên rương 3 cái. Miệng lẩm nhẩm thần chú. Sau đó ông ấy hô. Lên! Ngay tức thì, bóng liễu hiện ra trước mắt mọi người. Vẻ mặt buồn bã khắc khổ của cô đã biến mất. Giờ cô cảm thấy vui hơn rất nhiều. Trong lòng mỗi người không gì nhẹ nhàng bằng biết buông bỏ những gì phiền muộn. Đừng ôm khư khư quá khứ mà thêm nặng. Ông bà Quyền òa lên khóc, muốn ôm con vào lòng mà không thể. Liễu ơi! Liễu! Con gái mẹ! Liễu nhìn cha mẹ mỉm cười. Bố mẹ đừng buồn vì con nữa. Số kiếp con đã vậy. Con thương cha mẹ và em con lắm. Mọi người hãy sống một cuộc sống vui vẻ. Có như vậy